nếu như bệ hạ có thể thỉnh đến người khác, vậy không thể tốt hơn. Nói xong, Tô Lạc cùng ám đế gật gật đầu, quay người rời đi. Rõ ràng cứ như vậy đi hả? Người ở chỗ này, tất cả đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn thật sự là bị Tô Lạc khí phách cùng cường thế làm cho sợ hãi. Phải biết rằng, Tô Lạc đối mặt thế nhưng mà đế quốc hoàng đế, thực lực cao hơn Tô Lạc ra rất nhiều đế quốc hoàng đế. Tô Lạc rõ ràng dám trực diện uy hiếp, hơn nữa quay đầu rời đi, quả thực. Cửu vương gia nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, cũng hiện lên một vòng khiếp sợ. Nha đầu kia, gan lớn làm cho người bội phục, hoàng huynh, thần đệ đi khuyên nhủ nàng. Nói xong, cửu vương gia cũng cùng đi theo. Cái này tòa phủ thái tử, cũng chỉ còn lại có hoàng đế cùng hoàng hậu hai người. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Ám đế đưa tay tự đập phá một cái bình sứ, bất quá một cái tiểu tiểu nhân luyện dược sư, rõ ràng cũng dám uy hiếp chấm, nàng cho rằng nàng là ai. Hoàng hậu nội tâm cũng rất phức tạp, tuy nhiên Tô Lạc đối với nàng thái độ trắng ra, nhưng hoàng hậu lại nhận thức đồng ý Tô Lạc là duy nhất có thể trị liệu thái tử người, nàng sợ nhất ám đế dưới sự giận dữ bằng không thì Tô Lạc trị, vì vậy trấn an ám đế, bệ hạ, ngàn vạn đừng chọc tức thân thể. Ám đế cười lạnh, người có từng thấy như vậy to gan lớn mật người sao? Hơn nữa còn là từ dưới giới vừa mới đi lên nha đầu, nàng rõ ràng dám uy hiếp chấm. Nàng thật đúng là dám a, ai cho lá gan của nàng? Hiện tại, khắp nơi ánh mắt đều chằm chằm vào thái tử cung điện. Bởi vì thái tử có thể không còn sống, quan hệ lấy toàn bộ ám tinh đế quốc tương lai hướng đi cùng vô số gia tộc hưng suy vinh nhục. Cho nên, phủ thái tử tin tức rất nhanh tự truyền bá ra ngoài. Kỳ Lân Vương phủ, Kỳ Lân Vương nhìn xem trong tay giấy viết thư, trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Tô Lạc, nàng thật sự, có thể cứu sống thái tử. Tô Lạc, nàng thật sự, tại hoàng đế trước mặt như thế hung hăng càn quấy. Kỳ Lân Vương trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh, nguyên bản hắn còn muốn đối phó Tô Lạc, nhưng nhìn nàng kiêu ngạo như vậy. Vậy thì chờ lấy nàng tự chịu diệt phong a. Trăm dặm quận chúa biết được Tô Lạc rõ ràng có thể cứu thái tử, ngạnh xanh xanh nhổ ra một búng máu. Bách Lý gia tộc, Bách Lý tộc trường nhận được tin tức về sau, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì? Tô Lạc, chính là vị Tô cô nương, nàng thật có thể cứu thái tử. Quá a, Bách Lý tộc trường nhanh điên rồi, hắn lại để cho người sốt ruột vội vàng sợ đi mời Bách Lý Lai Nguyên. Bách Lý Lai Nguyên từ khi nhìn rõ ràng Bách Lý tộc trường chân diện mục về sau, sắc mặt liền nhiều hơn một vòng úc sắc. Bách Lý tộc trường cũng mặc kệ, hắn trừng mắt Bách Lý Lai Nguyên, người biết không? Tô Lạc cứu được thái tử. Nàng nói nàng có thể chỉ tốt thái tử, chính là ngươi mang đến chính là cái kia Tô Lạc. Bách Lý tộc trường hai tay nắm chặt Bách Lý Lai Nguyên tay, kích động tay đều đang run rẩy, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi vì cái gì không nói sớm y thuật của nàng lợi hại như vậy a? Bách Lý tộc trường hối hận a, nếu như sớm biết như vậy vì kia Tô cô nương y thuật lợi hại như vậy, hắn đã sớm dùng danh nghĩa của mình đề cử đến trong hoàng cung rồi, như thế nào lại đến phiên cửu vương ra theo trong phủ cướp người? Nghĩ vậy, Bách Lý tộc trường tâm đều muốn nát, Bách Lý Lai Nguyên cũng là kinh ngạc, Tô cô nương nhìn thấy thái tử hả? Thật có thể cứu, đương nhiên, Bách Lý tộc trường nói, trong nội cung đi ra tin tức, vốn thái tử đều nhanh bị tư đồ dược sư chỉ chết rồi, thế nhưng mà Tô Lạc vừa đi, lập tức liền đem thái tử đoạt cứu về rồi. Ngươi như thế nào không nói sớm nàng y thuật tuyệt diệu? Bách Lý tộc trường hối hận ruột đều thanh, Bách Lý Lai Nguyên im lặng, tộc trưởng, trước khi ta đã với ngươi bẩm báo. Là ngươi nói Tô cô nương không có khả năng cứu thái tử, cho nên mới không có đẩy lên đi. Bách Lý tộc trường nghĩ đến Bách Lý Lai Nguyên theo Ích Dương Thành sau khi trở về cứ tới đây phục mệnh, lúc ấy hắn xác thực đã từng nói, có thể là mình căn bản không có cẩn thận nghe. Nghĩ vậy, Bách Lý tộc trường quả thực nhanh hộc máu. Cửu vương phủ, tại sao phải làm như vậy? Cửu vương ra cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, vì sao phải như thế đường hoàng? Rõ ràng, Tô Lạc tính cách không phải như thế. Cửu vương gia biết đạo nàng là cố ý. Tô Lạc nhìn cửu vương gia một mắt, buông tay, vì cái gì không đường hoàng. Lạc Lạc, thỉnh gọi ta là Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cửu vương gia hít sâu một hơi, Tô Lạc cô nương, người tại sao phải cố ý đắc tội bệ hạ. Như vậy không có lợi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có bản lĩnh, bọn hắn đừng tới tìm ta chỉ thái tử a. Nói xong, Tô Lạc vứt bỏ cửu vương gia, trở về đi chính bọn hắn bên cạnh điện. Tô Lạc tiến cung về sau. Tự nhiên các nàng căn bản không có tâm tư luyện công, cả đám đều trong sân đi tới đi lui. Cho đến lúc này hậu bọn hắn mới khắc sâu ý thức được, Tô Lạc là các nàng người tâm phúc, đã không có Tô Lạc đoàn đội. Bọn hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Chứng kiến Tô Lạc trở về, nghe được cửu vương ra bọn hắn trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đợi đến lúc bên cạnh điện môn quan rồi, tự nhiên mới lối ra hỏi thăm. Lạc Lạc, hoàng cung một chuyến còn thuận lợi sao? Thái tử bệnh có vấn đề sao? Chương 6369, Tốt hung hăng cản quấy nha đầu 3+4. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, các ngươi nói sao? Cái kia khẳng định tựu không có vấn đề rồi. Tử Nhiên nắm chặt nắm đấm, ta biết ngay, Lạc Lạc vừa xuất mã, khẳng định tựu không có vấn đề rồi, đúng rồi, vừa rồi như thế nào nghe Cửu Vương gia nói ngươi quá kiêu ngạo. Hắn không nhìn lầm a? Lạc Lạc ngươi làm sao có thể hội hung hăng càn quấy? Tô Lạc nghe vậy, cười khẽ một tiếng, Lạc Lạc, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem Tô Lạc, vì vậy, Tô Lạc liền đem hôm nay chuyện phát sinh, cho mọi người nói một lần. Tử Nhiên cái thứ nhất che miệng, lên tiếng kinh hô, không phải đâu. Lạc Lạc ngươi thật sự như vậy, to gan lớn mật à, ở trước mặt uy hiếp ám đế, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tại sao lại không chứ? Thế nhưng mà, tại sao phải như vậy, ám đế sẽ không trả thù chúng ta sao? Tử Nhiên có chút bận tâm, Tô Lạc lắc đầu, chuyện lần này, phiền toái lớn. À, không phải cho thái tử chữa bệnh sao? Làm sao lại phiền toái lớn hả? Tử Nhiên khó hiểu, thái tử chỗ trung chi độc, tuyệt đối cùng tư đồ dược sư có quan hệ, mà tư đồ dược sư người sau lưng. Một cái nửa bước thần cấp dược sư, sống hảo hảo, không nên trừ độc giết thái tử. Hắn không có lông bệnh a, Bắc thần suy đoán, cho nên, là một loại vị tâm tư đại hoàng tử. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, ta ngược lại là hy vọng là một loại vị hoàng tử, bằng không mà nói. Tô Lạc cười khổ một tiếng, nếu không, chúng ta thì có đại phiền toái. Vì cái gì, Tử Nhiên hay là khó hiểu, nếu như không phải hoàng tử hạ độc, các ngươi cảm thấy sẽ là ai mệnh lệnh tư đồ dược sư hạ độc. Tô Lạc hít sâu một hơi, lúc ấy bệ hạ sai người đem tư đồ dược sư áp xuống dưới thời điểm, vị này nửa bước thần cấp luyện dược sư thế nhưng mà bình tĩnh vô cùng. Ý của ngươi là nói, Tử Nhiên khó có thể tin che đôi môi, không phải đâu. Điều đó không có khả năng. Không phải nói hổ dữ không ăn thịt con sao, ám đế như thế nào hội, Tô Lạc lại liên tục cười khổ, hy vọng không phải. Tử Nhiên hỏi, cho nên người cố ý uy hiếp ám đế, mục đích là không nghĩ trị liệu thái tử sao? Tô Lạc lắc đầu, cố ý uy hiếp ám đế, không có sợ hãi, chủ yếu là phô trương thanh thế, lại để cho ám đế cảm thấy chúng ta sau lưng có vân thượng vân bối cảnh. Nếu không, hẳn phải chết, một mực không nói gì Thường Miên cười khổ một tiếng, Tô Lạc nói không sai, như thái tử độc là ám đế chỗ xuống. Bất luận cái gì một vị hoàng đế, đều tất nhiên đa nghi, Tô Lạc càng là nếu như, ám đế sẽ ngờ vực vô căn cứ càng nhiều, kiêng kỵ càng nhiều, như vậy. Nếu như Tô Lạc lộ ra e sợ ý, nàng tắc thì hẳn phải chết, chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể ta vẫn cảm thấy, cái này có phải hay không là hiểu lầm. Tự nhiên có chút hoài nghi, chúng ta vị này ám đế lại không là lần đầu tiên làm như vậy. Tô Lạc tức giận mà nói, à, tự nhiên chấn động vô cùng, có ý tứ gì? Bắc thần cũng khó có thể tin, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chúng ta vị này Cửu Vương gia tại sao phải thân thể suy yếu? Cửu Vương gia, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có mấy sao? Tô Lạc chằm chằm vào cửa ra vào phương hướng, Cửu Vương gia đến thời điểm, Tô Lạc sớm liền phát hiện rồi, nàng là cố ý ngay trước mặt hắn buộc hắn thừa nhận. Vừa rồi trong hoàng cung thời điểm, Tô Lạc trong đầu hiển hiện một cái rất lớn ý niệm trong đầu, chuyện này không có Cửu Vương gia hỗ trợ, Tô Lạc rất khó làm đến. Tự nhiên mấy người quay đầu lại, chứng kiến cái kia bên cạnh cửa điện hướng hai bên tránh ra, lộ ra Cửu Vương gia cái kia trương phức tạp tuấn mỹ dung nhan. Cửu Vương gia cặp kia sâu con mắt bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, ngươi còn biết cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Cửu Vương gia còn hy vọng ta biết đạo cái gì? Ngươi là lúc nào biết đến? Cửu Vương gia chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại hỏi. Tô Lạc cười nhạt nói, gặp Cửu Vương gia lần đầu tiên. Ngươi một tay mạch sẽ đem đi ra. Cửu Vương gia nhíu mày. Tô Lạc chằm chằm vào Cửu Vương gia, cho dù trước kia ngươi không biết là ai hạ độc, nhưng là bây giờ, còn đoán không ra đến đây đi. Tư đồ dược sư, Cửu Vương gia trong mắt hiển hiện một vòng đắng chát tiêu ý. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Cửu Vương gia. Thái tử độc là Cửu Vương gia chỗ xuống, Cửu Vương gia độc là tư đồ dược sư chỗ xuống. Cho nên, tư đồ dược sư chủ tử sau lưng, rốt cuộc là ai? Tô Lạc lạnh nhạt nói, sở dĩ hoài nghi đến ám đế, là vì... Năm đó Cửu Vương gia trúng độc thời điểm, các hoàng tử cũng còn nhỏ, không có hạ độc năng lực. Cửu Vương gia sắc mặt một mảnh trắng bệch, kỳ thật, nhiều năm như vậy, hắn loáng thoáng đoán được, chỉ là một mực không dám trực tiếp mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng im lấy. Tự nhiên cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, nói thật ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là vì cái gì a? Hoàng đế tại sao phải cho thái tử hạ độc à? Bởi vì, thái tử uy hiếp được hắn địa vị, còn sống nói. Hoàng đế cảm thấy thái tử uy hiếp được hắn địa vị. Tô Lạc chằm chằm vào Cửu Vương gia, theo Cửu Vương gia trong phủ để báo lên xem, Năm đó ủng hộ thái tử một nhóm kia thần tử cũng đã là các loại vị trí phụ tá, chỉ còn chờ thái tử vừa tiếp xúc với tay tựu chuyển chính thức, thế nhưng mà chúng ta vị này bệ hạ rất có thể sống. Tô Lạc cười khổ, ám đế một mực không có bệnh không có tai cũng không có lui tâm, nhưng thái tử ngày từng ngày lớn lên, ngày từng ngày phát triển, cho dù hắn không nghĩ lên, sau lưng của hắn thái tử đảng cũng kiềm chế không được, hội buộc hắn thượng. Tự nhiên thổn thức không thôi, đáng thương thái tử cũng không thể thương. Tô Lạc nói, đã làm nhiều năm như vậy thái tử, nên có làm thái tử giác ngộ, hoặc là ổn định thần tử, hoặc là kinh sợ đến triệt để. Chúng ta vị này thái tử đã muốn cùng thái tử đảng thân mật khăng khít, lại nghĩ tới đạt được ám đế yêu thích, làm sao có thể? Hoàng hậu biết đạo chuyện này sao? Tài Nguyên hỏi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hoàng hậu là đã được lợi ích người, nàng làm sao có thể lại không biết chuyện này? Hôm nay nàng diễn còn rất dụng tâm, chỉ có điều ta không có kiên nhẫn xem nàng diễn mà thôi. Cửu vương gia muốn cho tới hôm nay Tô Lạc trong hoàng cung biểu hiện, không khỏi một hồi cười khổ, nguyên lai Tô cô nương cái gì đều nhìn thấu. Nàng mới lần thứ nhất tiến cung a, phần này độ mẫn cảm cùng thấy rõ lực, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Vị này Tô cô nương, tiền đồ tuyệt không chỉ có dừng bước tại ám tinh đế quốc. Nàng là nhất định tại vân thượng vân tinh mang sáng chói kinh thái tuyệt diễm nhân vật a. Nghĩ vậy, cửu vương ra hỏi, người dự bị như thế nào làm? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem cửu vương ra, kỳ thật, vấn đề này không phải có lẽ hỏi cửu vương ra sao? Cửu vương ra không nói gì. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, đổi lại vấn đề mà nói, cửu vương ra ngươi có nghĩ là muốn bệnh của ngươi triệt để tốt toàn bộ. Cửu vương ra nhíu mày, nói như thế nào? Tô Lạc theo dõi hắn, rất nghiêm túc nói, nếu như cửu vương ra bệnh của ngươi triệt để tốt toàn bộ rồi, ám đế khẳng định cảm thấy ngươi là uy hiếp, ngươi nếu như bất động, sống không được bao lâu. Nhưng là, nếu như cửu vương ra ngươi cảm thấy ngươi khả dĩ tại quãng đời còn lại kéo lấy bệnh thể sống qua. Ta đây khả dĩ đem trị cho ngươi đến một nửa. Như vậy ám đế tự cũng không cảm thấy ngươi là uy hiếp. Cửu vương ra nhíu mày, cái gọi là trị liệu đến một nửa. Tô Lạc lạnh nhạt nói, tự là cùng trước khi đồng dạng, 10 ngày nửa tháng hôn mê một lần, nhưng là loại này bệnh thể, nói thật, sống không lâu. Chương 6370, tốt hung hăng càn quấy nhà đầu năm cộng 6. Cho nên, hiện tại bầy ở cửu vương ra trước mặt vấn đề là, hoặc là phấn khởi phản kháng, hoặc là nhiễm bệnh chờ chết. Đương nhiên còn có một loại khả năng Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, hiện tại ám đế không phải bắt ngươi cây đao này đi ma kỳ lân vương sao? Chờ ngươi đem kỳ lân vương đấu xuống về sau, hoàng đế sẽ đem thân thể khỏe mạnh ngươi cùng thân thể khỏe mạnh thái tử phóng cùng một chỗ đấu, không có nguyên nhân. Rất đơn giản lên, tiên hoàng báo mộng, lại để cho chấm đem ngôi vị hoàng đế tặng cho cửu hoàng đệ a, đến lúc đó, thái tử đảng còn không nhào lên đem ngươi cắn chết. Cửu vương ra nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt ra thời điểm. Trong mắt một mảnh kiên nghị. Hắn hỏi Tô Lạc, như vậy, Tô cô nương cảm thấy, ta có nắm chắc được việc sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi không có nắm chắc, nhưng là bỏ thêm ta, ngươi đem nắm rất lớn cửu vương ra. Cửu vương ra cười khổ, Tô cô nương như vậy có lòng tin. Cửu vương ra muốn hay không thử một lần, Tô Lạc cười nhạt, Tô cô nương vì sao phải giúp ta? Cửu vương ra hỏi, đương nhiên là vì lợi ích. Tô Lạc nói, chúng ta rất nhanh muốn đi vân thượng vân rồi, trên tay không có ít tiền sao được. Ta cũng không muốn ngươi nhiều, được việc về sau, phân ta một phần 10 quốc khố là được rồi. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là, Tô Lạc hiện tại đã xa vào đến loại này trong cục rồi, nàng nếu như không dẫy dụa lấy phản công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng sau khi chết, tự nhiên bọn hắn còn có thể sống sao? Cho nên, nàng phải hùng khởi phản kháng. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, sớm đã biết rõ đế đô nguy cơ trùng trùng, nhưng nàng trước khi cũng sẽ không nghĩ tới, ám đế có thể như vậy nghi kỵ đa nghi. Tâm ngoan thủ là đến phát rồ a. Tốt, cửu vương ra đáp ứng, nhưng là chuyện này tạm thời còn không thể nói ra đi. Tô Lạc chằm chằm vào cửu vương ra, hơn nữa, người muốn nghe mệnh lệnh của ta làm việc, không thể tự ý động, không thể đánh rắn động cỏ. Đây là tự nhiên, cửu vương ra đáp ứng, chỉ là, nội tâm của hắn là thật không có ngọn nguồn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có mưu quyền soán vị một ngày, cho nên chưa bao giờ từng chuẩn bị qua. Thậm chí, vì miễn trừ bệ hạ hoài nghi, hắn chín trong vương phủ có cái gì, trên tay hắn có người nào mạch cùng tài phú, ám đế toàn bộ biết nói. Chúng ta đầu tiên muốn, cửu vương ra cũng là bất cứ giá nào, nếu như không phản kháng, hắn chính là một cái chữ, chết. Nếu như phản kháng còn có chút sinh hy vọng, cho nên cửu vương ra quyết định liều mạng. Kỳ thật, năm đó phụ hoàng thật sự hướng vào qua ta đảm đương cái này đế vương, thậm chí còn có thánh chỉ. Cửu vương ra chợt bộc phát ra kinh thiên nhất kích, Tô Lạc, Tử Nhiên, những người khác. Thánh chỉ, Tô Lạc kinh hô một tiếng, không tại ta cái này, Cửu vương gia nói, năm đó phụ hoàng qua đời lên, phần này chiếu thư đã trở thành lớn nhất huyền nghi, không có người có thể tìm được nó. Cái kia làm sao ngươi biết có phần này chiếu thư? Tô Lạc hỏi, lúc ấy phụ hoàng bên người đại thái giám vụng trộm truyền lại tin tức cho ta đấy, về sau vị này đại thái giám cũng biến mất không thấy. Tô Lạc, còn có ai có thể chứng minh có phần này chiếu thư? Cửu hoàng tử cười khổ, năm đó có bốn vị cố mệnh đại thần, nhưng là cái này tên cổ đại thần tại hai hoàng huynh thượng vị về sau, chết thì chết, bệnh, chí sĩ gây nên thế, hiện tại còn sống, cũng chỉ có Bách Lý gia tộc vị kia lão thái gia. Bách Lý gia tộc, Tô Lạc xoa xoa mi tâm, nhà bọn họ còn có một vị lão thái gia. Cửu vương gia cười khổ, đúng vậy a, chỉ là vị kia lão thái gia năm đó cũng là người nhát gan, chí sĩ sau liền bị bệnh tại giường, một bệnh tựu là thật nhiều năm a. Tô Lạc dây đã hiểu, Bách Lý lão hắn thái gia bị bệnh, nhưng một mực đều không có chết. Cái này là ám đế đối với cửu vương gia thăm dò. Một khi Bách Lý lão thái gia bên kia xảy ra chuyện gì, ám đế sẽ hoài nghi cửu vương gia. Cái này không nóng nảy. Tô Lạc đối với cửu vương gia nói, không muốn đánh rắn động cỏ, miễn cho kinh động đến hoàng đế, đến lúc đó bị tiên hạ thủ vi cường, cái kia thì phiền toái. Cửu vương gia nhìn xem Tô Lạc, trong đầu đều còn có chút hoảng hốt. Vị này Tô cô nương đúng thật là to gan lớn mật a, ai có thể nghĩ đến, nàng một cái tiểu cô nương, trong đầu muốn nhưng là như thế nào mưu quốc. Nếu như Tô Lạc biết nói, nhất định sẽ rất bất đắc dĩ buông tay. Không phải nàng muốn mưu quốc, mà là nàng trong lúc bất chi bất giác đã bước vào cái này đoạt đích trong âm mưu, ám đế như vậy nhi kỵ, nàng căn bản trốn không thoát cái này vòng lẩn quẩn. Huống chi, nàng đi Vân Thượng Vân, tay không đi sao được. Dựa theo thường nguyên thuyết pháp, bên kia giá hàng thế nhưng mà giá trên trời. Tô Lạc tại cửu vương ra bên tai nói vài câu, liền phân phó hắn xuống dưới trước chuẩn bị bắt đầu. Cái kia Lạc Lạc chúng ta đây, chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên giờ phút này nội tâm đã lo lắng lại hưng phấn, lo lắng chính là các nàng có thể hay không gặp chuyện không may, hưng phấn chính là ám tinh đế quốc tương lai tựu nắm giữ ở các nàng trong tay. Tô Lạc nói, tu luyện, các ngươi như thế nào đều muốn tấn thăng đến diệu kim cấp bậc, bằng không thì đều không thể đi lên Vân Thượng Vân. Đúng, Thường Nguyên rất nghiêm túc nói, nếu như không phải sinh trưởng ở địa phương Vân Thượng Vân chi nhân, người ngoại lai khẩu đi vào tiêu chuẩn thấp nhất tựu là diệu kim, đây là thấp nhất cánh cửa, bằng không thì tức liền đi cũng sẽ bị khu trục đi ra ngoài. Tự nhiên cùng Bắc Thần liếc nhau, hai người bọn họ hiện tại cũng là thánh ngân cửu tinh thực lực, khoảng cách diệu kim đoạn còn có nhất tinh. Cái này nhất tinh, vận khí tốt nói không chừng một giây sau có thể đột phá. Nếu như vận khí không tốt 10 năm 20 năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Cho nên, phi thường khảo nghiệm kỳ ngộ, chúng ta bây giờ lập tức đi tu luyện. Tự nhiên cùng Bắc Thần phân biệt phóng tới tu luyện của mình phòng, tiến vào trạng thái tu luyện. Thường Nguyên cũng trở về đi tu luyện, Tô Lạc hiện tại tu luyện cũng không bước bách cắt, bởi vì tại Ích Dương Thành thời điểm, nàng tiến bộ quá nhanh, đã tiến vào bình cảnh kỳ. Luyện kim thuật, băng xương chi lực, những, này nàng cũng đã đạt tới tông sư cảnh, về phần hoàng cấp cảnh, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn tiến không vào được. Vì vậy, Tô Lạc liền vào nhập phòng luyện dược, nàng hiện tại nhất bức thiết là trở thành thần cấp luyện dược sư. Nói cách khác, cửu vương gia cùng thái tử bệnh, nàng thật đúng là không có biện pháp hoàn toàn trị hết. Phòng luyện dược nội, sương mù mờ mịt, từng đợt sóng lửa đập vào mặt. Tô Lạc đang tại hướng trong dược đỉnh tăng thêm dược tề. 999 loại dược liệu đã tăng thêm hoàn tất, hơn nữa, đã xảy ra rõ ràng dược tề phản ứng. Tô Lạc thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, hết sức chuyên chú, cả cái dược đỉnh tại khống chế của nàng phía dưới, giống như tiểu hỏa thiêu đốt nấu, bất ôn bất hỏa. Nhưng là vì mỗi một phút mỗi một giây đều muốn hết sức chuyên chú, cho nên, quá trình này cần vô cùng kiên nhẫn tín tâm cùng với chuyên tâm. Tô Lạc mồ hôi trên trán, giọt giọt lăn rơi xuống. Có thể nàng lại không có thời gian lại trà lau một chút. Mồ hôi nóng cuồn cuộn mà rơi, hội tụ thành như đậu nành mồ hôi, thấm ướt quần áo. Tô Lạc sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt. Khó trách thần cấp luyện dược sư khó như vậy dùng tấn chức, bởi vì nó cần có linh lực thật sự thật là đáng sợ. Khó trách càng là lợi hại luyện dược sư, linh lực càng cường đại, bởi vì nếu như linh lực không đủ cường đại căn bản tấn chức không được. Tô Lạc chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ một hồi kịch liệt nhảy lên, trái tim nhanh đến cơ hồ muốn theo trong lồng ngực băng đi ra. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng vang. Chương 6371, ngất 1 cộng 2. Nửa bước thần cấp luyện dược sư, muốn tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư. Phi thường chi khó khăn, Tô Lạc phát hiện, trong dược đỉnh linh dược toàn bộ sôi trào. Nàng phải liên tục không ngừng cung cấp linh lực, cam đoan dược đỉnh bình thường vận chuyển, nếu không, một khi gián đoạn, cái này một lò đỉnh liền xem như bạch luyện. Như vậy chân quý dược liệu, thu thập một lần đã không dễ, muốn thu thập lần thứ hai, Tô Lạc nội tâm cười khổ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở dược đỉnh thượng. Linh lực liên tục không ngừng đưa vào, có thể Tô Lạc trong thân thể linh khí cũng không phải lấy chi không kiệt. Cũng may nàng có một cái tùy thân không gian, cho nên còn có thể từ đó đem linh khí vận chuyển tới Tô Lạc trên người, sau đó Tô Lạc lại vận chuyển tới dược đỉnh phía trên. 1000 loại dược tề phát sinh dược tề phản ứng, hắn bạo tạc nổ tung lực, đủ để hủy diệt một tòa tòa thành. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện giờ phút này Tô Lạc sắc mặt tái nhợt không có chút máu, thân thể của nàng đang tại thừa nhận lấy áp lực thật lớn, áp lực đại nàng gần như ngất đi qua. Thân thể của nàng mặt ngoài, từng đạo mao mảnh mạch máu đột nhiên bạo hồng, máu tươi thẩm thấu mà ra, nhuộm hồng cả quần áo. Đau quá, trước nay chưa có đau nhức, Tô Lạc chỉ cảm thấy thân thể như là đặt ở nồi chảo ở bên trong sắc thuốc, hoặc như là đặt ở trên mũi đao lăn qua đồng dạng, đau nàng nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tô Lạc nhiều kiên cường ẩn nhẫn tính tình, nếu như không phải đau nhức đến mức tận cùng, nàng như thế nào hội rơi lệ. Nếu như té xỉu cũng là mà thôi, bởi vì ngất sau khi đi qua, tựu cảm giác không thấy thống khổ. Thế nhưng mà, nàng không thể chóng mặt, nếu như ngất đi, sẽ thất bại trong gang tấc. Điểm này, Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đau quá, linh lực đã khô kiệt chung lại gần như tiêu hao. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu nghiêm trọng thiếu dưỡng, đau nhức cơ hồ nhanh nổ. Thân thể da thượng chảy ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Vải kết lại đổ máu, chảy máu tiếp tục vải kết. Cả người giống như một cái huyết nhân, nếu như Tử Nghiên đã gặp nàng bộ dạng như vậy căn bản nhận không ra người. 1 phút đồng hồ, 10 phút, 1 canh giờ, mỗi 1 giây, Tô Lạc đều tại thừa nhận lấy trên mũi đao khiêu vũ đau đớn. Tuyệt hơn nhìn qua chính là, lúc này còn không có có cuối cùng. Có lẽ, 1 giây sau nàng có thể tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, cần còn muốn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thẳng đến thất bại, mồ hôi, cuồn cuộn mà rơi, toàn bộ mặt đất đã bị mồ hôi cùng huyết thủy sũng nước. Oanh, trong dược đỉnh chợt bộc phát ra một đạo bạo tạc nổ tung. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, đạo này tiếng nổ mạnh âm đem trong cơ thể của nàng đều nổ. Phốc, một ngụm máu tươi trong giây lát phun ra, thân thể của nàng đã lung lay sắp đổ, ngồi đều ngồi không yên. Giờ phút này Tô Lạc, đầu óc đã mơ hồ, ánh mắt càng là mê ly. Nàng cái gì cũng không biết, cái gì đều nhìn không thấy, nàng chỉ biết là, nàng muốn che chở cái này một trong dược đỉnh đan dược, đem chúng luyện chế thành thần cấp đan dược. Một cổ sóng nhiệt xung đột thiên mà khởi. Phốc, Tô Lạc lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đau quá, ngay tại Tô Lạc nhanh kiên trì không được thời điểm, trong óc của nàng hiển hiện cái kia trương không thể bắt bẻ thịnh thế đẹp nhan. Nam Cung Lưu Vân, linh giới sau khi tách ra, dư thảo thôn ẩn núp tu luyện, hiện tại nàng đã đến ám tinh đế quốc. Chỉ cần thời gian vừa đến, cầm bắt được ký trương sau có thể đi vân thượng vân rồi, đến lúc đó có thể nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, không thể buông tha cho. Quyết không buông bỏ. Tô Lạc chỉ bằng suy nghĩ gặp Nam Cung Lưu Vân cái này cổ tín niệm, một mực kiên trì. Thẳng đến nàng ngất đi qua, Tô Lạc rốt cục vẫn phải ngất đi thôi. Đợi nàng lại khi, tỉnh lại, bốn phía mọi âm thanh đều tịch, trước mắt một hồi đen kịt. Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng đập cửa, lạc lạc, lạc lạc, lạc lạc, là Tử Nghiên thanh âm của bọn hắn. Tô Lạc giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân đều là máu tươi mơ hồ, tiêu diệt huyết dịch như nhộng đồng dạng đem nàng bao vây lại. Giờ phút này Tô Lạc động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có. Phanh, cửa bị ra sức đẩy ra, Tử Nghiên một cái xông tới, nàng vọt tới dược đỉnh phía trước, trong dược đỉnh còn có một tia còn lại hỏa diễm, những thứ khác cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng mà lạc lạc, tại đâu đó, Bắc Thần cái thứ nhất phát hiện Tô Lạc, thế nhưng mà Tử Nghiên so tốc độ của hắn nhanh hơn. Lạc lạc, lạc lạc Tử Nghiên một cái đi nhanh tiến lên, chứng kiến ngược lại trong vũng máu Tô Lạc, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, lạc lạc ngươi không sao chớ. Lạc lạc, lạc lạc, Tô Lạc đã thức tỉnh, chỉ có điều toàn thân cao thấp đều không có gì khí lực, nàng mở ra suy yếu song mâu. Tử Nghiên cực kỳ đau lòng, bởi vì nàng một ôm Tô Lạc đã biết rõ, những này tất cả đều là trên người nàng chảy ra huyết, lần này, lạc lạc bị tội lớn. Các ngươi, đi ra ngoài trước, Tô Lạc huyết dịch khác hẳn với thường nhân, thân thể nàng tổn thương dĩ nhiên vải kết, chỉ có điều nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình mà thôi. Cửu Vương gia cũng đi theo mọi người sau lưng xông tới. Chứng kiến Tô Lạc cả người là huyết bộ dạng, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Tử Nghiên nhìn xem Tô Lạc thẳng lắc đầu, không, lạc lạc, chúng ta đừng luyện dược rồi, đình chỉ a, lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Tô Lạc đã chảy trong thân thể tiếp gần một nửa huyết dịch rồi, lại chảy đi xuống gặp người chết. Đi ra ngoài, Tô Lạc chỉ vào cửa ra vào, nàng cặp kia ánh mắt chăm chú mà ngưng trọng chằm chằm vào Tử Nghiên. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là nàng tin tưởng Tử Nghiên hội hiểu. Xác thực, Tử Nghiên hiểu Tô Lạc tâm tư, thế nhưng mà. Vậy được rồi, ngươi, nhất định phải bảo trọng chính mình, nếu như lại nguy hiểm như vậy, ta nhất định không quan tâm đem ngươi ôm ra đến. Tử Nghiên thấp giọng uy hiếp, tốt, Tô Lạc gật gật đầu, Tử Nghiên dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng, quay đầu nàng, nước mắt mãnh liệt mà xuống. Tử Nghiên, Bắc Thần Ảnh còn muốn nói điều gì, lại bị Tử Nghiên trở tay kéo ra ngoài. Cửu Vương gia còn đứng tại nguyên chỗ, Thường Nguyên trực tiếp đưa hắn túm ra đi. Bọn hắn đều minh bạch Tô Lạc khổ tâm, nàng đã trả giá nhiều như vậy rồi, đã 99 bước, còn lại một bước cuối cùng như thế nào đều phải đi xong, mà không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cửu Vương gia đứng tại cửa ra vào, khó có thể tin trừng mắt Tử Nghiên bọn hắn, các ngươi không có trông thấy sao? Lạc Lạc sắp chết, các ngươi còn làm cho nàng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nàng sẽ chết, Tử Nghiên trừng Cửu Vương gia một mắt, nếu như không phải là vì cứu các ngươi, Lạc Lạc làm gì như vậy dốc sức liều mạng. Cửu Vương gia trong lúc nhất thời giật mình tại đâu đó, nhưng rất nhanh hắn lại rất nhanh nắm đấm, thế nhưng mà, còn có thời gian, khả dĩ từ từ sẽ đến a. Ám đế sẽ không cho chúng ta thời gian. Tử Nghiên hít sâu một hơi, Lạc Lạc cho tới bây giờ đều là nhất dốc sức liều mạng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không phải là của nàng tính cách hội làm một chuyện, cái này so giết nàng còn làm cho nàng khó chịu, cho nên chúng ta nhất định phải ủng hộ nàng. Nàng sẽ chết, sẽ không, Tử Nghiên kiên định trừng mắt Cửu Vương gia, chúng ta Lạc Lạc là kỳ tích Lạc Lạc, nàng cho tới bây giờ đều sẽ là sáng tạo kỳ tích, nàng nhất định có thể kiên trì xuống, ta tin tưởng nàng. Hiệu thuốc nội, Tử Nghiên một đoàn người nối đuôi nhau mà ra về sau, nháy mắt sau đó, Tô Lạc liền từ trong không gian đổ ra một thùng thượng phẩm thiên linh thủy. Chương 6372, tấn chức 1+2. Thượng phẩm thiên linh thủy, mỗi một giọt đều dị thường chân quý, thế nhưng mà Tô Lạc lại dùng để tắm rội, đại khái cũng chỉ có nàng mới như thế xa xỉ. Bất quá, thượng phẩm thiên linh thủy đối với miệng vết thương khép lại xác thực phi thường có trợ giúp. Tô Lạc cái kia đầy người lầy lội máu đen, tại thượng phẩm thiên linh thủy rửa xuống, rất nhanh tựu khôi phục đến bình thường màu da, trên người vảy kết cũng nhao nhao rơi xuống, khôi phục nàng trắng nõn phấn nộn. Cho đến lúc này hậu, Tô Lạc mới rốt cục hữu lực khí ngồi vào dược đỉnh phía trước. Tại Tô Lạc hôn mê trước khi, nàng bỏ ra rất nhiều linh lực giữ gìn dược đỉnh bình thường vận chuyển, cho nên mặc dù chính giữa Tô Lạc hôn mê nửa giờ, dược đỉnh như trước có linh lực bình thường vận chuyển. Chỉ có điều, Tô Lạc mạo hiểm chứng kiến, linh khí cũng chỉ thừa đến cuối cùng một chút xíu. Tô Lạc trong nội tâm vạn phần may mắn, nếu như không phải nàng sớm một khắc tỉnh lại, lần này tấn chức thật sự thất bại trong gang tấc. An tọa tại dược đỉnh trước mặt, Tô Lạc lại một lần nữa tiến vào luyện dược trạng thái. Thời gian một chút đi qua, bỗng nhiên, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang, cái này tòa bên cạnh trên điện phương nóc nhà, trực tiếp bị một đạo lực lượng khổng lồ đỉnh phá, hỏa diễm xông thẳng lên trời. Ngoài cửa, Tử Nghiên mấy cái trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Lạc Lạc, Cửu Vương gia khẩn trương nắm chặt nắm đấm, bởi vì Tô Lạc có thể không thành công, quan hệ lấy tánh mạng của hắn. Tử Nghiên tốc độ rất nhanh, cái thứ nhất xông vào hiệu thuốc. Lạc Lạc Tử Nghiên vào tới Tô Lạc trước mặt, chứng kiến chính là cái kia trương kiều nộn trắng nõn dung nhan, chứng kiến sạch sẽ đến thánh khiết hết sức nhỏ dáng người. Tử Nghiên kinh ngạc một chút, Lạc Lạc, người không có việc gì hả? Trước một phút đồng hồ, Tô Lạc còn toàn thân là huyết, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Nhưng là nàng bây giờ lại rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ như là theo trong tranh đi ra đến, mà ngay cả tóc tí ti đều là sáng lên. Như thế nào, kinh hãi nhất chính là Cửu Vương gia. Hiệu thuốc ở bên trong cũng không có tắm rửa địa phương a. Tô Lạc như thế nào lập tức liền thu thập như vậy sạch sẽ hả? Cửu Vương gia đem cái nghi vấn này giấu ở trong lòng. Tử Nghiên chứng kiến Tô Lạc, lại cao hứng bất quá rồi, nàng kích động địa lôi kéo Tô Lạc tay, Lạc Lạc. Thành công không, thành công không, Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt đường cong, ngươi cứ nói đi. Tử Nghiên nguyên bản khẩn trương tâm, đang nhìn đến Tô Lạc nụ cười trên mặt thời điểm, lập tức buông xuống. Quả nhiên, nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Tô Lạc đứng lên thần đến, đi đến thần bí kia dược đỉnh trước mặt. Tô Lạc quay đầu lại nhìn mọi người một mắt, trong mắt hiển hiện một vòng cười nhạt, tới gần một điểm. Tại sao phải tới gần một điểm? Mọi người trên mặt hiển hiện một vòng nghi vấn chi sắc. Nhưng là rất nhanh bọn hắn đã biết rõ vì cái gì Tô Lạc lại để cho bọn hắn đến gần một điểm rồi. Ngay tại Tô Lạc xốc lên dược đỉnh trong nháy mắt, một cổ trước nay chưa có mùi thuốc vị theo trong dược đỉnh tràn ngập đi ra. Hô, Tử Nghiên khoảng cách gần đây, cho nên trước hết nhất hít sâu một hơi, hút đi vào đầy phổi mùi thuốc. Mùi thuốc tiến vào thân thể về sau, lập tức dọc theo huyết dịch kinh mạch hành tẩu ở toàn thân. Tử Nghiên chỉ cảm thấy đạo này mùi thuốc tại chạy chi tế, như là đem nàng trong ngũ tạng lục phủ khí thải toàn bộ rửa sạch sẽ, nhưng lại tăng cường gia cố bộ dạng. A, Đúng vào lúc này, Tử Nghiên đột nhiên kinh hô một tiếng, ta muốn đột phá. Cũng bởi vì hô hấp cái này một ngụm, nàng thì có một loại đột phá cảm giác. Có loại cảm giác này không chỉ là Tử Nghiên, còn lại mấy người. Thậm chí kể cả Cửu Vương gia, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, không kịp hỏi nhiều, tất cả đều ngồi xếp bằng mà ở, lúc này hãy tiến vào trạng thái tu luyện. Hay nói giỡn, đã đến bọn hắn loại trình độ này, muốn tấn chức nhất tinh có nhiều khó. Hiện tại thật vất vả có cảm giác rồi, tuyệt đối không thể buông tha. Bọn hắn có tấn chức cảm giác, Tô Lạc tự nhiên cũng có. Tại nàng nhắm mắt lại lập tức, Tô Lạc cũng cảm giác được, thân thể của nàng như là bị một đạo thánh quang sạch sẽ qua, sạch sẽ lại để cho người khó có thể tin. Ông, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, thực lực của nàng tại tấn chức. Nguyên bản bạch toàn nhất tinh nàng, trực tiếp nhảy lên đã đến bạch toàn nhị tinh. Ngay tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm. Ông, lại là một đạo rất nhỏ tiếng vang, Tô Lạc lần nữa tấn chức, tấn thăng đến bạch toàn ba sao. Quả thực thật là đáng sợ, phải biết rằng, cường đại như Kỳ Lân Vương, thực lực của hắn cũng không quá đáng là bạch toàn ba sao. Huống chi, Tô Lạc tấn chức còn không chỉ là thân thể thực lực. Ông, hỏa hệ, băng hệ, kim hệ, Tô Lạc là toàn hệ nguyên tố pháp sư, cho nên, nàng tổng thể thực lực đều tại đi từ từ cọ dâng đi lên. Quang hệ, hắc ám hệ liệt, mộc hệ, thủy hệ. Tô Lạc trên người không ngừng lóe bạch quang, một vòng lại một vòng, một lần lại một lần. Tử Nghiên Bắc Thần bọn hắn đã tấn thăng đến Diệu Kim Nhất Tinh rồi, cho nên nhao nhao đứng lên, thế nhưng mà, lại bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tô Lạc trên người bạch quang một lần lại một lần hiện lên. Những, này bạch quang, tự đại biểu cho tấn chức, trời à, Tử Nghiên kinh hô một tiếng, bưng kín khóe môi, như thế nào hội. Lạc Lạc nàng, là điên rồi sao, cái kia từng đạo bạch quang, nàng rốt cuộc muốn tấn chức tới khi nào mới đình chỉ. Cửu Vương gia cũng xem ngây người. Thời gian lại qua nửa canh giờ, toàn bộ xôi trào tràng cảnh mới chậm rãi thở bình thường lại. Tô Lạc thay đổi mở ra song mâu, trong mắt thanh tịnh thấy đáy, giống như bị nước trong rửa qua. Chứng kiến Tô Lạc tỉnh lại, Tử Nghiên cái thứ nhất tiến lên, song nói cầm chặt Tô Lạc, Lạc Lạc, người bây giờ rốt cuộc là cái gì thực lực à? Cái kia từng đạo bạch quang, quả thực tránh mù mọi người con mắt. Tô Lạc mím môi cười cười, nàng biết đạo lần này mình tấn chức có chút hù đến người khác, nhưng bởi vì là toàn bộ hệ. Phân xuống cũng không có nhiều như vậy a. Tô Lạc nói, kỳ thật cũng khá tốt, bạch toàn ba sao mà thôi a. Thế nhưng mà ngươi tấn chức rất nhiều lần a. Cửu Vương gia nhịn không được kích động lên tiếng. Đó là bởi vì Tô Lạc sợ nói ra toàn bộ hệ pháp sư thái dọa người, tự cười nói, ta cũng không chỉ một hệ, cho nên thoạt nhìn so sánh dọa người mà thôi. Đúng rồi, Cửu Vương gia, trong tay ngươi có hoàng cấp công pháp thư sao? Trước khi ở trong tối tinh cao ốc thời điểm Tô Lạc tự muốn tìm rồi. Chỉ có điều khi đó gặp được Kỳ Lân quận chúa, lại kế tiếp vội vàng cái không để yên, cho nên Tô Lạc đều quên chuyện này. Hoàng cấp kim hệ, băng hệ, hỏa hệ, chỉ cần có, cũng có thể. Có, tuy nhiên không biết Tô Lạc muốn dùng, nhưng Cửu Vương ra quay người liền đi ra ngoài, không bao lâu, trong tay hắn liền nhiều hơn một đống sách, kim hệ, băng hệ, hỏa hệ, đều ở đây. Tô Lạc chứng kiến những, này hoàng cấp công pháp, lập tức mừng rỡ như điên. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Lúc này ngồi xếp bằng, đệ nhất bản mở ra chính là băng xương chi lực. Cuốn thứ hai mở ra chính là hỏa chi linh lực. Cuốn thứ ba mở ra là kim chi nguyên tố. Tô Lạc lật giấy tốc độ thật nhanh, nhanh đến có thể làm cho người cho rằng nàng chỉ là tại tinh khiết lật sách mà không phải tại đọc. Bất quá 3 phút, Tô Lạc liền đọc qua đã xong 3 quyển sách, đem cái này 3 quyển sách hướng bên cạnh vừa để xuống, song mắt nhắm chặt, lúc này hãy tiến vào trạng thái tu luyện. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương đây là đang làm cái gì? Cửu Vương ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, tu luyện, Tử Nghiên ba người ngay ngắn hướng mở miệng. Chương 6373, tấn chức 3 cộng yết kiến 1. Tu luyện, Cửu Vương ra càng phát ra nghi hoặc, các ngươi không muốn nói cho ta, vừa rồi nàng đọc qua công pháp thời điểm, thật sự đang nhìn. Cái kia rầm rầm tiện tay bay qua, tựa như gió thổi qua trang sách đồng dạng, làm sao có thể đem văn tự nhìn vào đây. Nhưng là, trả lời hắn, là Tử Nghiên ba người chăm miệng một lời. Tựu là đang nhìn a. Cửu Vương gia, Tử Nghiên mấy cái ban đầu ở Bách Lý gia tộc thời điểm, thế nhưng mà tận mắt thấy Tô Lạc trong thời gian thật ngắn đọc hơn nữa nắm giữ toàn bộ tàng thư các sách vở, tại sự kiện kia đã kích qua đi, bọn hắn đối với Tô Lạc vẫn luôn là ôm một loại. Không có bất kỳ sự tình là Tô Lạc kết thúc không thành, thái độ như vậy. Cửu Vương gia lại lắc đầu, hắn là hoàn toàn không tin. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Là chín quản gia của Vương phủ, Vương gia quản gia sắc mặt có chút sốt ruột. Bệ hạ phái Vương công công đã tới, tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Cửu vương phủ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, ám đế làm sao có thể sẽ thả tâm. Nhất định sẽ phái người tới hỏi. Cửu vương gia ừ một tiếng, bổn vương lập tức đi ngay. Ngay tại cửu vương gia vừa mới nhấc chân thời điểm, ông. Một đạo rõ ràng không khí chấn động âm thanh, cửu vương gia mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc. Hắn rõ ràng chứng kiến Tô Lạc, quanh thân hàng hạ một đạo đạo hắc sắc băng xương, màu đen băng xương, cửu vương gia con mắt đều nhanh xem thẳng, tông sư cấp băng xương chi lực, cũng sẽ biết đáp xuống băng xương, nhưng đó là bạch sắc, chỉ có hoàng cấp mới có thể đáp xuống màu đen băng xương. Chiêu này băng xương thiên hạ, dẫn theo màu đen, cũng tự ý nghĩa dẫn theo mềm muội chi độc. Nói cách khác, tại băng xương thiên hạ rơi trong phạm vi, chỉ cần là vật còn sống, đều bị mê muội, trốn không thoát đi, thẳng đến băng xương chi lực rơi vãi xong. Đây quả thực tuyệt thế tuyệt sát a. Vừa mới, tự vương gia như vậy bình tĩnh người, lời nói đều nói không rõ ràng rồi, vừa rồi, Tô cô nương hay là tông sư cấp a? Đúng vậy, Tử Nghiên chọn lấy cằm, vương gia không thấy sao? Nhà của chúng ta Lạc Lạc vừa rồi tấn chức nữa à? Cửu vương gia gian nan nuốt nước miếng, hắn cảm thấy hắn đã nhìn không được rồi. Vì vậy, cửu vương gia quyết định ly khai. Đúng vào lúc này, ông, cửu vương gia bước ra chân, định dạng ở giữa không trung, hắn thân thể không nhúc nhích, đầu lại quay tới. Hắn chứng kiến, Tô Lạc lại tấn chức rồi. Lúc này phải, Kim Chi Linh Lực, Tử Nghiên đối với cửu vương gia gật gật đầu. Bọn hắn cũng đã bị Tô Lạc đả kích chết lặng, thói quen, cho nên ở đây duy nhất khiếp sợ người tựu là cửu vương gia. Tô cô nương nàng không phải, luyện dược sư sao, tại cửu vương gia trong mắt. Luyện dược sư tựu là luyện dược sư, tu luyện giả tựu là tu luyện giả, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua luyện dược thuật cường đại như thế người, tu luyện thuận tiện cũng là như thế. Lại để cho người khó có thể tin, Tử Nghiên nói, đúng vậy, nhà của chúng ta Lạc Lạc tựu là luyện dược sư a. Cửu vương gia há hốc mồm, thế nhưng mà luyện dược sư như thế nào? Nói thật, cửu vương gia bị trước mắt một màn này đả kích không nhẹ. Tử Nghiên cười nói, nhà của chúng ta Lạc Lạc, vốn chính là dùng tu luyện làm chủ đó a. Luyện dược thuật chỉ là nàng yêu thích. Yêu thích, yêu thích, yêu thích, nhà ai yêu thích, hội tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư a. Vừa rồi cửu vương gia đều nhìn thấy, Tô Lạc đã luyện chế ra thần cấp đan dược. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không biết điên cuồng tấn chức, mọi người cũng sẽ không biết cọ đến cái này một lớp linh khí. Cửu vương gia nhìn xem Tô Lạc đặt ở bên chân ba quyển sách. Một vốn là băng xương chi lực, một vốn là hỏa chi linh lực, còn có một vốn là kim chi linh lực. Cửu vương gia chứng kiến Tô Lạc bên người để đó vài cuốn sách. Kim chi linh lực cùng băng xương chi lực cũng đã tấn thăng đến hoàng cấp. Tựu ngắn như vậy đoạn lập tức tựu tấn thăng đến hoàng cấp. Cửu vương gia đến bây giờ cả người cũng còn là mộng lấy. Ngay tại hắn nhấc chân chuẩn bị thời điểm ra đi. Ông, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Cửu vương gia chỉ cảm thấy ngực một hồi kịch liệt nhảy lên. Không thể nào, hẳn không phải là hắn nghĩ như vậy a. Thế nhưng mà, hắn lại khó có thể tin. Nhưng vẫn là không thể không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Tô Lạc rõ ràng, nàng rõ ràng lại tấn chức rồi. Lại, như thế nào, khả năng, cửu vương gia chỉ cảm thấy cả người đều là chóng mặt núp ních, hắn thật sự khó mà tin được trước mắt hắn chỗ đã thấy hết thảy. Trong nhà hắn, đến cùng ở một cái như thế nào yêu nghiệt a? Tô Lạc hỏa chi linh lực nói trắng ra là tựu là vẫn lạc tiểu hồng liên. Nói cách khác, vẫn lạc tiểu hồng liên thực lực lại tấn chức một cái bậc thang. Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là cửu vương gia cái kia lung lay sắp đổ thân thể. Tô Lạc nhướng mày, lúc này đứng lên hướng cửu vương gia đi đến, cau mày nói, cửu vương gia đây là phát bệnh hả? Phát bệnh hả, ngươi mới phát bệnh nữa nha. Cửu vương gia tại nội tâm nhả rãnh một câu, hắn ở đâu là phát bệnh rồi, rõ ràng là bị Tô Lạc cho hù đến. Tô Lạc giữ cửu vương gia mạch giống như, lắc đầu cũng không có phát bệnh a, như thế nào toàn thân đều đang run rẩy. Sắc mặt còn như vậy tái nhợt, hay là bị ngươi tấn chức tốc độ cho bị hù? Cửu vương gia trợn nhìn Tô Lạc một mắt, yên lặng nói một câu, không có việc gì. Nguyên bản, tại Tô Lạc trước mặt thời điểm, cửu vương gia còn có một loại cảm giác về sự ưu việt. Dù sao, hắn quý là hoàng thúc, tại ám tinh đế quốc cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, mà Tô Lạc bất quá là hạ giới đi lên hào không có căn cơ tiểu nha đầu mà thôi. Nguyên bản, cửu vương gia đối với Tô Lạc còn sinh ra điểm kiều diễm chi sắc, không an phận chi muốn. Nhưng là bây giờ chứng kiến Tô Lạc cái này nghịch thiên tốc độ tu luyện, cửu vương gia trong đầu cái kia một chút kiều diễm đều bị dọa đến chạy mất. Đã không có phát bệnh, cửu vương gia thấy thế nào đi lên như vậy suy yếu. Thân là bác sĩ, Tô Lạc khó hiểu hỏi, cửu vương gia cảm thấy, nếu như bị truy vấn ra đến chính mình nội tâm chính thức nghĩ cách. Tốt mất mặt a, vì vậy hắn xông Tô Lạc khoát khoát tay, bệ hạ chênh lệch vương công công đã tới, bổn vương đi đằng trước nhìn xem. Nói xong, Cửu Vương ra đi nhanh lên. Hắn đi ra vài bước, chợt nghe đến Tử Nghiên kích động hỏi Tô Lạc. Lạc, người bây giờ là thần cấp luyện dược sư sao? Tô Lạc cười ha hả nói, đương nhiên. Oa, Tử Nghiên hoan hô một tiếng xông đi lên, Bắc Thần mấy cái cũng xông đi lên, đem Tô Lạc cao cao vứt lên, lại một mực tiếp được. Mọi người một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ, kích động cực kỳ khủng khiếp. Cửu Vương ra quay đầu lại chứng kiến bọn hắn như vậy hữu hảo, trong mắt toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Chính vì hắn quý là người hoàng tộc, cho nên, người bình thường có thể kinh nghiệm tình bạn, cho hắn mà nói, nhưng lại xa xỉ phẩm. Chứng kiến Tô Lạc các nàng nháo thành nhất đoàn, hắn lại làm sao có thể không hâm mộ. Tiền viện, Vương Công Công đã đợi hậu hồi lâu, bất quá bởi vì có quản gia cùng, cho nên hắn vào không được nội viện. Chứng kiến Cửu Vương ra đi ra, Vương Công Công cấp cấp xông đi lên, vội vàng nói, Vương gia, ngài có thể rốt cuộc đi ra, chúng ta có thể vội muốn chết. Không biết Vương Công Công đến đây, thế nhưng mà bệ hạ có gì phân phó? Cửu Vương gia nhàn nhạt hỏi, bệ hạ xác thực có khẩu dụ. Vương Công Công nói, bệ hạ tuyên Cửu Vương gia ngài cùng Tô Cô Nương tiến cung yết kiến, mặt khác. Chương 6374, yết kiến 2+3. Mặt khác còn có cái gì? Cửu Vương gia nhíu mày. Mặt khác, mời được Tử Nghiên cô nương, Bắc Thần thiếu gia, còn có Thường Nguyên thiếu gia cùng nhau tiến cung yết kiến. Vương Công Công cười nói, bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương thậm chí nghĩ trông thấy Tô cô nương những. Này bạn tốt đám bọn họ, Cửu Vương gia lông mày lập tức thật sâu nhăn lại. Bệ hạ đây là ý gì? Không chỉ có gặp Tô Lạc, còn muốn gặp bằng hữu của nàng. Vương gia, đây chính là bệ hạ khẩu dụ. Vương Công Công cường điệu một câu, mà giờ khắc này bên cạnh điện, Tô Lạc cùng Tử Nghiên mấy cái đang tại cười ngây ngô a. Bởi vì mà ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà hội duy nhất một lần tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, không chỉ có như thế, thực lực cũng trên phạm vi lớn tấn chức, hơn nữa, ngay tiếp theo bọn hắn cùng một chỗ tấn chức. Thường Nguyên đến bây giờ cũng còn chóng mặt núc ních. Ta Diệu Kim 8 sao hả? Ngắn ngủn nửa năm thời gian, ta rõ ràng Diệu Kim 8 sao hả? Điều này sao có thể? Thường Nguyên vuốt đầu mình, nếu như trong nhà biết đạo ta như vậy tấn chức tốc độ, nhất định sẽ cao hứng đến điên mất a. Thường Nguyên chỉ cảm thấy, nửa năm này thời gian, cả người hắn đều là mộng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thượng Vân, có thể tìm được mấy cái như vậy tấn chức tốc độ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Cái này thật là một cái thần kỳ cô nương. Khó trách Tử Nghiên mỗi ngày nói, kỳ tích Lạc Lạc, có thể không phải là sáng tạo kỳ tích Tô Lạc sao? Theo Tô Lạc, như vậy tấn chức tốc độ còn có thể tiếp nhận, nhưng còn chưa tới khiếp sợ tình trạng, dù sao nàng một đường đều là như thế này tốc độ tu luyện tới. Cửu Vương gia giống như gặp được phiền toái, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Tô Lạc đem thần cấp ngưng huyết đan thu nhập trong ngực, mang theo mọi người cùng nhau hướng tiền viện đi đến. Bên này Cửu Vương gia vẫn còn nhíu mày do dự, bên kia Tô Lạc cũng đã dẫn theo một đám người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy ra. Tất cả mọi người tấn chức một phen, hơn nữa Tô Lạc tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, có thể không sảng khoái tinh thần sao? Tô cô nương, Vương Công Công chứng kiến Tô Lạc, vội vàng đi đến đi, trong tay phất trần vung lên, cười tủm tỉm nói, Tô cô nương, bệ hạ cho mời. Tốt, Tô Lạc gật đầu, bệ hạ khẩu dụ, thỉnh Tô cô nương bên người Tử Nghiên cô nương, Bắc Thần thiếu gia, còn có Thường Nguyên thiếu gia cùng một chỗ tiến cung. Vương Công Công lại cười tủm tỉm mà nói, Tô Lạc lông mày cao lại, nàng ngẩng đầu nhìn Cửu Vương gia một mắt. Cửu Vương gia hơi lắc đầu, nguyên bản bọn hắn không hiểu ám đế tâm tư, còn sẽ không đoán được, nhưng là hiện tại. Tô Lạc nhìn Tử Nghiên bọn hắn một mắt, cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn vào cung sao? Tử Nghiên cười khổ, cái này không phải chúng ta có nghĩ là muốn tiến cung a, mà là có thể hay không tiến cung vấn đề a. Trước khi Tô Lạc không muốn ngủ lại trong nội cung, đã tại ngoài sáng thượng đắc tội ám đế cùng hoàng hậu rồi, lần này. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã không có không muốn, vậy cùng một chỗ tiến cung a. Cửu Vương gia trong mắt lập tức co rút nhanh, nàng không phải không biết đạo ám đế tâm tư, nhưng vẫn là. Vì cái gì, Cửu Vương gia không hiểu Tô Lạc nội tâm nghĩ cách. Tô Lạc đối với Vương Công Công cười nhạt một tiếng, lúc nào. Vương Công Công nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Tô Lạc không quan tâm ngỗ nghịch bệ hạ, vậy hắn tựu không tốt làm. Bệ hạ khẩu dụ, mau chóng tiến cung, cái kia còn lo lắng cái gì. Đi tới, Tô Lạc dẫn đầu đi ở phía trước, Tử Nghiên mấy cái là toàn nghe Tô Lạc lời nói, Tô Lạc nói tiến cung, bọn hắn tựu tiến cung, dù sao Tô Lạc khẳng định nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Thế nhưng mà Cửu Vương gia đối với Tô Lạc sẽ không có như vậy thâm căn cố đế tín nhiệm rồi, hắn nhìn xem Tô Lạc, mi tâm hơi nhíu. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, ám đế ngồi tại trong thư phòng, con mắt sắc kinh nghi bất định, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Bệ hạ, Tô cô nương tiến cung, có thái giám báo lại, ám đế trong giây lát đứng lên, bằng hữu của nàng có thể mang tiến vào cung hả? Hồi trở lại bệ hạ, mặt khác ba người đều mang vào được. Tốt, ám đế vung tay lên, trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Nhà đầu kia tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng vẫn là biết đạo đúng mực, lần này rõ ràng không có cự tuyệt, nếu không lại để cho hắn vị hoàng đế này thể diện hướng ở đâu đặt. Lại để cho bọn hắn tiến đến, ám đế tâm tình rất không tồi, Tô Lạc mấy người nối đuôi nhau mà vào, đi sớm phía trước nhất chính là cửu vương gia, tiếp theo mới được là Tô Lạc mấy người. Ám đế ánh mắt từ trên người Tô Lạc lườm qua, cuối cùng rơi xuống ba người kia trên người. Lại để cho ám đế có chút kỳ quái chính là, tại hắn cố ý phóng xuất ra thượng vị giả uy áp thời điểm, Tô Lạc cái kia ba vị bằng hữu rõ ràng một cái so một cái chấn định, hoàn toàn không có thường nhân gặp hoàng đế kích động hưng phấn cùng thất thố. Không hổ là bạn của Tô Lạc, ám đế hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng ánh mắt định dạng tại cửu vương gia trên người, trước khi đế đô phát ra cái kia đạo oanh lôi giống như tiếng vang, là từ ngươi trong phủ đệ truyền tới. Trước khi Tô Lạc luyện chế thần cấp đan dược thời điểm, dược đỉnh không chịu nổi nhiệt lượng, xuyên thấu toàn bộ trần nhà. Cửu vương gia khóe mắt liếc qua lườm Tô Lạc một mắt, theo trong mắt nàng xem minh bạch ý tứ về sau, liền đối với ám đế gật đầu, xác thực là từ trong phủ truyền tới. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, bên trong mặc dù có ám đế người, nhưng dù sao không phải hạch tâm, cho nên lại dò xét nghe không được. Bệ hạ, cửu vương gia biết đạo Tô Lạc không muốn lộ ra thần cấp dược sư sự tình, vì vậy nghiêm mặt nói, là thần đệ tấn chức rồi, bởi vì hồi lâu chưa từng tấn chức, hôm nay đột nhiên đột phá, cho nên động tính có chút lớn, linh lực đem trần nhà phá tan. Ngươi tấn chức, ám đế ánh mắt lập tức đánh chúng đến cửu vương gia trên người. Cho tới nay, cửu vương gia đều là thể nhược nhiều bệnh, tu vi của hắn một mực đều dừng lại tại diệu kim cửu tinh bộ dạng. Ám đế cặp kia ngạc nhiên ánh mắt chằm chằm vào cửu vương gia, lập tức liền thấy được trên người hắn bạch toản linh khí tin tức. Quả nhiên tấn chức ám đế cứ như vậy bị hồ lộng qua rồi, hắn nói, cửu đệ, thật không nghĩ tới, người bây giờ lại thực tấn thăng đến bạch toản thực lực. Ám đế chính mình là bạch toản lục tinh, toàn bộ đế quốc khinh thường quần hùng tồn tại. Kỳ Lân Vương là bạch toản năm sao, đế quốc cường đại nhất dị họ vương. Cho nên, đem làm ám đế chứng kiến cửu vương ra bạch toản nhất tinh thời điểm, cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn dù thế nào tấn chức, đều thì không bằng hắn lợi hại. Cửu vương ra nội tâm lại rất vui vẻ, bởi vì bệnh thể viễn cổ, tu vi của hắn dừng lại tại diệu kim cảnh đã rất nhiều năm. Hắn có một loại cảm giác, sắp tới ở trong còn có thể tấn chức. Ám đế chú ý lực lại nhớ tới Tô Lạc trên người. Tô cô nương, thực lực của ngươi ngược lại là một mực nhìn không ra à. Bởi vì Tô Lạc trên người dẫn theo ẩn tàng ngọc bội, cho nên nếu như không phải chân tránh giao thủ người, là nhìn không ra Tô Lạc sâu cạn. Tô Lạc cười, ta một tên luyện dược sư, bệ hạ ngài muốn khảo sát tu vi của ta sao? Cái này thật đúng là làm khó ta. Tô Lạc thực lực là nàng một đại át chủ bài, ở chỗ này, Tô Lạc biểu hiện ra đi ra đều là luyện dược sư tài hoa, thế cho nên mọi người vô ý thức sẽ bỏ qua tu vi của nàng. Quả nhiên, ám đế nghĩ lại cảm thấy cũng thế, như vậy tiểu nhân niên kỷ, luyện dược tài hoa như thế xuất chúng, chẳng lẽ lão thiên gia còn có thể cho nàng tu luyện thiên phú sao? Thiên đạo không có khả năng sẽ để cho như thế không công bằng sự tình phát sinh. Chương 6375, yết kiến 4+5. Vì vậy, ám đế liền không có xoắn suýt Tô Lạc tu vi. Ngược lại là, vừa rồi hắn xem Tô Lạc cái nhìn kia, hắn trong mắt hiển hiện một vòng kinh diễm chi sắc. Lần thứ nhất gặp Tô Lạc thời điểm, là ở phủ thái tử đề. Khi đó, ám đế sở hữu tất cả tâm tư đều tại thái tử bệnh lên, lo lắng cái này hoài nghi cái kia, cho nên Tô Lạc lại xinh đẹp hắn đều không có chú ý tới, nhưng là hiện tại. Ám đế một lập tức đến Tô Lạc, đã bị trên mặt nàng dung nhan kinh diễm rồi. Ám đế sờ lên cằm, chẳng lẽ là lỗi của hắn cảm giác? Vì sao hắn cảm thấy, lần này Tô Lạc so sánh với lần nhiều hấp dẫn hả? Hơn nữa còn có một loại lại để cho muốn cảm giác thân cận. Trên thực tế, cái kia cũng không phải ám đế ảo giác. Bởi vì Tô Lạc vừa mới tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư. Thần cấp luyện dược sư thánh quang bao phủ tại thân thể nàng mặt ngoài, còn không có hoàn toàn bị nàng hấp thu mất, cho nên nàng cả người nhìn về phía trên thánh khiết tinh khiết, như mộc xuân phong, đặc biệt lại để cho người muốn hôn gần. Ám đế con mắt định dạng tại Tô Lạc trên mặt, tựa hồ là xem ngây người. Khục khục, khục khục, tự nhiên mấy người chứng kiến ám đế như vậy, con mắt sắc lập tức hiển hiện một vòng ám chìm chi sắc. Ám đế đây là ý gì? Hắn muốn làm gì? Tự nhiên trong nội tâm càng là bay lên một vòng cảnh giác chi ý. Cửu vương ra con mắt quang cũng thật sâu nhân lại. Lời nói thật nói, bệ hạ cũng không phải đồ háo sắc, có thể đế vương cảm giác, cảm thấy thiên hạ to lớn hẳn là vương thổ, tỷ lệ thổ tân hẳn là vương thần, cảm giác, cảm thấy hắn khả dĩ muốn làm gì thì làm, không gì làm không được. Tô Lạc đối với ám đế cũng không có xu nịnh nịnh bợ chi sắc, ngược lại là nhiều có đắc tội, chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ngược lại đưa tới ám đế chú ý. Nếu như là vậy, vậy nguy rồi. Cửu vương ra khóe mắt liếc qua lườm Tô Lạc một mắt, ám chỉ nàng phải chú ý. Tô Lạc nhíu mày, cảm giác của nàng rất nhạy cảm, có thể nàng cũng không biết là ám đế hội sắc đảm ngập trời, dù sao, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ a. Tô Lạc chằm chằm vào ám đế, hai đầu lông mày hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, bệ hạ, ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem, là ta trên mặt có tạc bẩn thứ đồ vật sao? Khục khục, ám đế chợt cảm thấy được xấu hổ, hai tay giao phó tại sau lưng, thanh khục một tiếng, chấm vừa rồi muốn thái tử bệnh muốn ngây người, ngược lại là tự táng dương rồi, đúng rồi Tô cô nương, thái tử bệnh như thế nào? Tô Lạc tự nhiên biết đạo thái tử bệnh như thế nào, nhưng là, thái tử bệnh xử lý như thế nào, quan hệ đến các nàng mấy cái tánh mạng con người. Dù sao, ám đế tu vi cường đại, hơn nữa có toàn bộ quốc gia làm hậu thuẫn, hắn thật muốn giết không tha, Tô Lạc mấy cái mệnh muốn ở lại đây. Vì vậy, Tô Lạc hơi cau mày nói, thái tử bệnh như thế nào, ta nói không nhất định chuẩn, phải xem mới biết được. Hoàng hậu cũng đợi lâu, chúng ta cái này liền đi xem thái tử a. Ám đế trong nội tâm cũng sốt ruột, bởi vì hắn phải xác định thái tử như thế nào, sau đó mới có thể quyết định bước tiếp theo như thế nào đi. Vì vậy, tâm tư khác nhau một đoàn người hướng phủ thái tử mà đi. Thái tử cung điện, hoàng hậu những ngày này cơ hồ không có hồi trở lại tẩm cung của mình, nàng căn bản là ở tại trong phủ thái tử. Từ khi thái tử gặp chuyện không may về sau, thái tử ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, toàn bộ do hoàng hậu một mình ôm lấy mọi việc rồi, nàng sợ mình xê dịch mắt, thái tử mệnh sẽ không có. Nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng đã có thể uống vào đi cháo loãng thái tử, hoàng hậu trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tường nhi, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Hoàng hậu cầm chặt thái tử mà nói, ngươi thực hù chết mẫu thân. Mẫu thân, ta rốt cuộc không có việc gì sao? Thái tử thanh âm khàn khàn, nhưng con mắt rất rõ sáng, Tô cô nương nói, ta rốt cuộc không có việc gì sao? Tô Lạc ngược lại là không có nói như vậy, bất quá. Hoàng hậu rất nghiêm túc cùng thái tử cam đoan, Tô thần y diệu thủ hồi xuân, ngươi xem nàng bất quá thi châm một lần, tự ngạnh xanh xanh đem ngươi theo quỷ môn quan cướp về một cái mạng nhỏ. Nàng như thế nào hội trị không hết ngươi thì sao? Nàng nhất định cũng được. Thái tử trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, con mắt càng phát ra sáng ngời, mẫu hậu. Quyết định như thế nào ban thưởng Tô cô nương? Tô cô nương là thần y, tự nhiên cái gì cũng không thiếu. Hoàng hậu nói, huống chi, qua nửa năm nữa, nàng muốn đi Vân Thượng Vân rồi, cho nên tiễn đưa nàng một ít tài vật thích hợp nhất bất quá. À, thái tử trên mặt hiển hiện một vòng khả nghi đỏ ửng, Tô cô nương phải đi sao? Tô cô nương như thế nào hội phải đi? Hoàng hậu nghi hoặc nhìn thái tử một mắt, đến lúc đó, bệnh của ngươi khẳng định đã chữa cho tốt rồi, Tô cô nương có đi hay không, quan hệ cũng không lớn a. Thái tử xoắn suýt, thế nhưng mà, Tô cô nương y thuật tốt như vậy, nếu như có thể trường kỳ ở lại chúng ta ám tinh đế quốc, thật là tốt biết bao à. Hoàng hậu tức giận nói, nàng đi cũng tốt, nàng nếu như không đi mà nói. Bổn cung vẫn chưa yên tâm, hoàng hậu tại nội tâm nghĩ đến. Nàng ngẩng đầu nhìn thái tử trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên mày kiếm nhăn lại, Tường Nhi, ngươi như vậy quan tâm Tô cô nương. Sẽ không phải là, thái tử sinh tử một hồi về sau, vậy mà dũng cảm rất nhiều, hắn cùng hoàng hậu thừa nhận, mẫu hậu, Hải Nhi còn chưa từng lấy thái tử phi. Không được, hoàng hậu một ngụm cự tuyệt, vì cái gì, khục khục khục thái tử một sốt ruột tựu ho khan, vì cái gì không được. Tô cô nương có chỗ nào không tốt, mẫu hậu ngươi vậy mà chướng mắt nàng. Tô Lạc ở đâu không tốt? Hoàng hậu lắc đầu, Tô Lạc ở đâu đều tốt, nhưng cũng bởi vì thật tốt quá, thân là nữ nhân nàng không thể cảm thấy uy hiếp, bản năng ghen ghét, cho nên nha đầu kia giữ lại không được. Hoàng hậu có dự cảm, một khi Tô Lạc làm thái tử phi, nàng kia cái này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, danh tiếng tuyệt đối sẽ bị áp chế gắt gao. Cho nên, hoàng hậu một ngụm bác bỏ, mẫu hậu, khục khục khục, thái tử khục nước mắt đều mau ra đây. Hoàng hậu vừa vội vừa tức, cuối cùng hung hăng chừng thái tử một mắt, người đứa nhỏ này thật sự là... Ngươi thái tử phi cần phụ thân ngươi khâm điểm, mẫu hậu cũng không thể làm chủ, đợi quay đầu lại mẫu hậu với ngươi phụ hoàng thương lượng một chút nói sau. Ừ, thái tử khai mở tâm cười rộ lên, phụ hoàng so mẫu hậu thật tinh mắt, thái tử cảm thấy ám đế nhất định sẽ đáp ứng. Mẫu hậu, Hài Nhi thật sự là trúng độc, thái tử con mắt sắc hiển hiện một vòng âm lệ chi sắc, thật sự là tư đồ dược sư hạ độc. Hoàng hậu sắc mặt kinh nghi bất định, lúc sáng lúc tối, nàng nói Tô cô nương. Là ngươi tiểu cửu hoàng thúc mang đến người. Nàng nói lời chưa hẳn có thể tin hoàn toàn. Cho nên mẫu hậu, thái tử kinh hỉ liên tục nhìn xem hoàng hậu, nếu như đem nàng biến thành tự chúng ta người, không có thể tín nhiệm sao? Hoàng hậu liếc xéo thái tử một mắt, mẫu hậu người muốn a, làm của ta thái tử phi, sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thân là nữ nhân, còn có thể làm được so cái này càng tôn quý vị trí sao? Cho nên, nàng làm sao có thể còn có thể một lòng hướng về cửu hoàng thúc? Nàng tất nhiên sẽ giúp ta trèo lên đỉnh vị trí kia. Mẫu hậu, nếu có tô cô nương hỗ trợ, vị trí kia, phần thắng của chúng ta hội lớn hơn nhiều a. Thái tử kích động nắm tay, cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mẫu hậu, xin yên tâm ngài cá nhân đích thành kiến. Thái tử chính muốn thuyết phục hoàng hậu thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Bệ hạ giá lâm, bệ hạ đã đến. Hoàng hậu cùng thái tử liếc nhau, tranh thủ thời gian sửa sang lại chính mình bộ mặt cảm xúc. Chương 6376, trong nội cung 1+2. Ám đế người chưa tới, nhưng thanh âm lại đã sớm truyền tới. Cái gì gọi là buông cá nhân thành kiến? Mẹ con các ngươi lưỡng đang nói chuyện cái gì? Nói ra cho chấm nghe một chút a. Ám đế tiếng cười xa xa truyền đến, chờ hắn những lời này nói cho tới khi nào xong thôi, người cũng đã vào được. Ám đế cũng không phải một người đến, phía sau hắn còn đi theo cửu vương gia, Tô Lạc, Tử Nhiên, Bắc Thần, Thường Nguyên mấy người. Hoàng hậu vội vàng đứng lên, tự mình nghênh đi ra ngoài, vốn là cho hoàng đế hành lễ. Ám đế giữ chặt hoàng hậu tay, một bộ thân thân mật nóng bộ dạng. Thái tử cũng giãy giụa lấy muốn từ trên giường bò xuống đến hành lễ, nhưng lại bị ám đế một tay ấn chặt. Ám đế như một cái từ phụ giống như cười ha hả nói, Tường Nhi thân thể ôm bệnh nhẹ, nhanh đừng đa lễ, tranh thủ thời gian nằm a. Thế nhưng mà, thái tử hay là nằm lì ở trên giường, cung kính cho hoàng đế dập đầu cái đầu, lúc này mới ở trong tối đế nâng xuống, nằm ngã xuống giường. Ám đế từ phụ giống như nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi, thái tử liếm độc tình thâm giống như đáp lại lấy, hoàng hậu ở một bên ngẫu nhiên nói vài lời nói. Hình tượng này nhìn về phía trên phi thường hài hòa hữu ái, nhưng lại có chút ấm áp. Cửu vương gia không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, như vậy ám đế, thật sự sẽ đối với thái tử hạ độc sao? Hổ dữ không ăn thịt con a. Tô Lạc khóe miệng buộc vòng quanh một vòng nhàn nhạt đường cong. Nàng rất xác định, thái tử độc nhất định là ám đế ở dưới, đồng thời nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, thái tử có lẽ không biết chuyện này. Trừ phi, thái tử hành động có thể đã lừa gạt ánh mắt của nàng, nếu không, thái tử tựu là không biết chút nào. Tô Lạc có khuynh hướng người phía trước, đáng thương lại non nớt thái tử, những năm này đã bị ám đế dưỡng gần giống, gần thành, gần bằng phế vật rồi, dù vậy, ám đế hay là ngờ vực vô căn cứ hắn, hoài nghi hắn. Cho nên nói, thế gian không tốt nhất làm công tác tựu là thái tử chức vị này. Tô Lạc ánh mắt chuyển hướng hoàng hậu, thái tử không biết rõ tình hình, hoàng hậu đến cùng có biết hay không. Tô Lạc nhìn xem hoàng hậu tại đây đối với phụ tử trước mặt mặt mũi hiền lành dáng tươi cười. Trong nội tâm hiển hiện một vòng hàn ý, vị này hoàng hậu, không đơn giản, đúng vào lúc này, vậy đối với phụ tử rốt cuộc ôn chuyện đã xong, chú ý lực lại tập trung đến Tô Lạc trên người. Ám đế quay người hỏi Tô Lạc, Tô cô nương, thái tử bệnh còn cần ngươi tới chẩn đoán bệnh. Tô Lạc gật gật đầu, nàng ngồi ở đầu giường. Thái tử duỗi ra tay phải cho Tô Lạc bắt mạch, hắn cặp mắt kia một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt ba quang kiểu diễm, ẩn chứa ngàn vạn xuân sắc. Tô Lạc con mắt quang ngưng lại, nàng lườm thái tử một mắt. Thái tử xông Tô Lạc giơ lên một cái sâu sắc dáng tươi cười. Nhưng là Tô Lạc lông mày lại càng phát ra nhíu chặt, nàng đi thẳng vào vấn đề liền hỏi thái tử cảm giác như thế nào. Rất tốt, thái tử đối với Tô Lạc dáng tươi cười tràn đầy, từ khi Tô cô nương lần trước trị liệu về sau, bổn cung đã có thể ngồi xuống rồi, có phải hay không rất nhanh có thể đứng lên. Tô cô nương, Lạc Lạc, người cảm thấy bổn cung bao lâu có thể đứng lên như thường nhân đồng dạng hành tẩu? Một tiếng Lạc Lạc, hô Tô Lạc lông mày nhíu chặt. Điện hạ hay là hô hào ta Tô dược sư a, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Tô Lạc đứng lên, thối lui ba bước khoảng cách, thái tử tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hắn là thái tử đế quốc thái tử ai? Cái này đế quốc người thừa kế. Kết quả nha đầu kia lại còn nói, bọn hắn không có như vậy quen thuộc. Đối với hắn chủ động thân cận, chẳng lẽ nàng không có lẽ cao hứng kích động sao? Tô Lạc những lời này vừa ra, hoàng hậu sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cho mặt không biết xấu hổ, nhưng càng là phẫn nộ, hoàng hậu trên mặt lại càng bật cười cho tràn đầy. Thái tử cũng thật sự là, hồ Tô dược sư càng lộ ra chuyên nghiệp một ít, người thật sự là ngủ hồ đồ rồi. Nói xong, hoàng hậu liền chuyển hướng Tô Lạc, thân mật giữ chặt tay của nàng, cười nói, Tô dược sư chớ để ý, thái tử cái này một bệnh a, bệnh đầu óc đều có chút hồ đồ rồi, qua trận thì tốt rồi. Tô Lạc chằm chằm vào hoàng hậu, thanh âm lãnh đạm, hắn xác thực là đầu óc bệnh hư mất, thế nhưng mà ai nói cho ngươi biết, hắn qua trận thì tốt rồi. Chuyện đó, quả nhiên là không khách khí a. Không chỉ có hoàng hậu, mà ngay cả ám đế sắc mặt đều thay đổi. Bực này hung hăng càn quấy, Bực này đường hoàng, bực này không đưa hắn để vào mắt, nha đầu kia không giáo huấn, thật đúng là cho rằng y thuật của nàng thiên hạ vô song. Ám đế con mắt sắc ám chìm, chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Dược Sư, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng hậu cùng thái tử cũng đều ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc con mắt sắc nhàn nhạt, hoàng hậu nương nương, ta lúc nào nói, ta có thể chữa cho tốt thái tử hả? Hoàng hậu dừng lại, ngươi lên lần không phải nói. Ta lần trước nói, ta bây giờ có thể giảm bớt thái tử bệnh, nếu như ta có thể tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, có thể đem thái tử trị hết bệnh rồi, thế nhưng mà, phó thác cho ngươi cùng bệ hạ ba loại dược liệu, các ngươi cũng còn không có tìm được, ta lại làm sao có thể tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư. Thái tử trên người nhất biến, Tô cô nương, ý của ngươi là nói. Ý của ta không phải đã nói rất rõ ràng sao, thái tử hay là nghe không hiểu, cần cho ngươi lặp lại lần nữa sao? Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, thật cường đại khí chàng, lạnh quá mạc ngữ khí. Thái tử, hắn trong ấn tượng Tô Lạc, là một vị ôn nhu xinh đẹp y thuật cường đại lại trí tuệ vô song nữ tử hiếm thấy, vì cái gì nàng bây giờ thoạt nhìn như vậy uy hiếp, hoàng hậu nắm khăn đều nhíu. Có thể hết lần này tới lần khác, toàn bộ ám tinh đế quốc, cũng chỉ có Tô Lạc có bổn sự này cứu thái tử, cho dù nàng lại hung hăng càn quấy, lại cuồng vọng, hoàng hậu đều chỉ có thể nhịn thụ, trừ phi đợi thái tử bị chữa cho tốt về sau. Cái kia thái tử hiện tại, hoàng hậu muốn rất cố gắng, mới sẽ không phát ra tốn hơi thừa lời thanh âm. Hiện tại thái tử tựa như cửu vương gia như vậy, thỉnh thoảng phát bệnh thời điểm nguy hiểm cho tánh mạng, nếu như cứu giúp trễ sẽ chết. Tô Lạc buông tay, hiện tại ta đây y thuật cũng chỉ đến nơi đây, không có biện pháp triệt để trị tận gốc, chính là như vậy. Chính là như vậy, các ngươi yêu không chịu nhận tiếp nhận a? Tựu là kiêu ngạo như vậy, tựu là cuồng vọng như vậy. Hoàng hậu hít sâu một hơi, nếu như không phải nàng ẩn nhẫn công phu tốt, lúc này sớm đã bị Tô Lạc làm tức chết. Có thể nàng không biết là, Tô Lạc sở dĩ như vậy đường hoàng lại không khách khí, vì chính là bước ra hoàng hậu chân diện mục. Vị này ẩn nhẫn công phu rất cao minh hoàng hậu, có thể khó đối phó, nếu như không đem nàng bước ra nguyên hình, Tô Lạc thật đúng là đoán không ra nàng sâu cạn. Hoàng hậu hít sâu một hơi, từ khi thành là hoàng hậu về sau, nàng thật là chưa bao giờ chịu được qua như vậy khí. Cái kia, thái tử lúc nào sẽ phát bệnh? Hoàng hậu lo lắng rất nhanh khăn, cái này không có quy luật. Tô Lạc lườm thái tử một mắt, các ngươi đừng nhìn thái tử bây giờ nhìn lại hảo hảo, liền cho rằng hắn không có việc gì, phớt lờ, một khi phát bệnh. Cái kia, hoàng hậu ngẫm lại hay là rất lo lắng, Tô Dược Sư, bổn cung có một yêu cầu quá đáng, kính xin Tô cô nương thành toàn. Ừ, Tô Lạc câu nghi vấn, thái tử phát bệnh không có quy luật, nếu như lại từ ngoài cung thỉnh có thể hay không thời gian thượng không kịp. Cho nên, có thể hay không thỉnh Tô cô nương lưu trong hoàng cung. Hoàng hậu bị Tô Lạc liền trở mình đối, nội tâm có chút phát nhào, Tô cô nương nghĩ như thế nào? Chương 6377, trong nội cung 3 cộng 4. Cho nên nói, mọi người là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ngay từ đầu, hoàng hậu đối với Tô Lạc tuy nhiên chiêu hiền đãi sĩ bộ dạng, nhưng thực chất bên trong hay là thanh cao lãnh ngạo, có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, nàng tự cho là giả trang ra một bộ thân thiết bộ dáng, có thể ở trong mắt Tô Lạc, cái kia thật đúng là quá giả bộ. Tô Lạc cũng không thời gian cũng không tâm tình đi dưỡng hoàng hậu cái này tính tình, vì vậy, nàng trực tiếp dứt khoát đối đi qua. Hoàng hậu lại kinh sợ, vì thái tử, hoàng hậu không kinh sợ không được a. Vì vậy, song phương địa vị liền thay đổi, đổi thành hoàng hậu ăn nói khép nép cầu khẩn Tô Lạc. Chứng kiến cái này, tự nhiên không khỏi đối với Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Không hổ là nhà các nàng Lạc Lạc, đối với nhân tâm nắm chắc cường cực kỳ, vị này hoàng hậu quả thực bị Tô Lạc đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Tô Lạc dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn hoàng hậu, ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao. À, Tô Lạc càng là vênh váo hung hăng, hoàng hậu lại càng là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nàng không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, nàng thậm chí có chút ít sợ hãi Tô Lạc. Tô Lạc chằm chằm vào hoàng hậu, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ta nói rất rõ ràng, thái tử cùng cửu vương gia đồng dạng chứng bệnh, đều là tùy cơ hội phát bệnh thể chất, thái tử hội tùy cơ hội phát bệnh, cửu vương gia cũng đã biết, nếu như cứu giúp thái tử không kịp, như vậy nếu như ta ở trong hoàng cung, cứu giúp cửu vương gia cũng không kịp. Hoàng hậu nương nương, ý của ngươi là nói, vì cứu thái tử khả dĩ không để ý cửu vương gia tánh mạng sao? Nhìn ngươi như thế nào tuyển, Tô Lạc thích nhất chứng kiến, tựu là hoàng hậu cái kia hận nàng hận nghiến răng ngứa, lại cầm nàng một chút biện pháp đều không có bộ dáng. Quả nhiên, hoàng hậu âm thầm cọ sát lấy sau răng cấm. Tô Lạc cái này chụp mũ, hoàng hậu cũng không dám mang, nàng chỉ có thể cùng ám đế xin giúp đỡ, bệ hạ. Ám đế cũng làm khó a, một bên là nhi tử, một bên là đệ đệ, chuyện này nếu như rơi vào tay ngoại giới đi. có trời mới biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì nữa. Bất quá ám đế đầu óc chuyển động nhanh, hắn đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, kỳ thật việc này không khó giải quyết, Tô cô nương, không bằng như vậy, người trong hoàng cung ở lại đến, cửu đệ cũng trong hoàng cung ở, như vậy chẳng phải có thể xong toàn sao. Cửu vương gia không khỏi nhìn Tô Lạc một mắt, chuyện này, bọn hắn trường thi phát huy, hắn cũng không có cùng Tô Lạc thương lượng qua. Tô Lạc sờ lên cằm, kỳ thật, đem thái tử đưa đến cửu vương phủ đi cũng là có thể thực hiện, dù sao ở trong cung ra vào rất phiền toái. Có chấm thẻ bài, toàn bộ hoàng cung ngươi ra vào tự do. Ám đế lúc này nói ra, ta đây mấy vị này bằng hữu. Ám đế im lặng, nhưng vẫn là miệng đầy đáp ứng, bọn hắn cũng có thẻ bài. Hiện tại ám đế đối với Tô Lạc nổi lên không đồng dạng như vậy tâm tư, tự nhiên đối với nàng mọi cách dung túng. Vừa rồi Tô Lạc đối hoàng hậu một câu kia câu, ám đế cũng chưa phát giác ra nàng vô lý, ngược lại cảm thấy nàng mồm miệng lanh lợi, dũng khí đáng yêu. Cho nên, nhân tâm đều là thiên. Tô Lạc hay là tại do dự, thế nhưng mà, trong hoàng cung ở, thật sự là rất bất tiện a, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là hộ vệ, khắp nơi đều là ánh mắt. Ám đế hiện tại chỉ cầu Tô Lạc có thể trong hoàng cung ở lại đến, như vậy hắn có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, vì vậy, hắn vung tay lên, nói với Tô Lạc đây là chấm tùy thân thẻ bài, người cầm lấy đi dùng a. Bệ hạ tùy thân thẻ bài rất tốt khiến cho sao? Tô Lạc ra vẻ hiếu kỳ, đương nhiên, ám đế nói, chấm tùy thân thẻ bài. Chỉ này một khối, bất luận kẻ nào thấy vậy thẻ bài, giống như gặp chấm bản thân, người nói dễ dùng không dùng được. Cái này không tốt sao? Tô Lạc hai tay bưng lấy cái này long văn thẻ bài, cho ám đế đưa tới, nếu như ném đi làm sao bây giờ, ta có thể bồi không dậy nổi, cho nên, bệ hạ ngươi hay là lấy về a. Ám đế người này cũng là rất có ý tứ, nếu như Tô Lạc cầu hắn mà nói, hắn còn có thể các loại ngờ vực vô căn cứ không để cho, nhưng hiện tại hắn cho Tô Lạc không muốn, hắn tự nhất định phải Tô Lạc nhận lấy. Tô Lạc nhíu mày, có thể hay không không thu à? Ám định chừng Tô Lạc một mắt, không được, tranh thủ thời gian cho chấm nhận lấy. Cửu vương ra nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt lại hiển hiện qua một vòng ánh sáng. Cái này có thể là đồ tốt à? Đã có cái lệnh bài này, tựu như ám đế đích thân tới. Quả thực lại thuận tiện bất quá, cửu vương ra sợ bị ám đế nhìn ra, vì vậy đôi mắt buông xuống lấy, ẩn tàng ở bên trong đáy mắt sở hữu tất cả cảm xúc. Phượng Vũ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Chỉ có điều, hoàng đế xem Phượng Vũ ánh mắt, lại dẫn theo một vòng khác thường cảm xúc. Thái tử trong mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Phụ hoàng coi trọng như vậy Tô Lạc, cho nên, hắn vẫn có cơ hội a. Ám đế đem Tô Lạc một đoàn người an bài tiến vào khoảng cách thái tử cung gần đây khôn cùng điện. Ám đế lườm hoàng hậu một mắt, sau đó liền chắp tay mà đi. Hoàng hậu cùng hoàng đế vợ chồng nhiều năm, xem xét đã biết rõ bệ hạ có chuyện nói, vì vậy, nàng đi theo hoàng đế mà đi. Hơn nữa, nàng cũng có lời muốn cùng hoàng đế nói. Ngự trong thư phòng, ám đế chắp tay sau lưng, trong phòng đi tới đi lui, muốn nói lại thôi. Xác thực, cái này nói cho tốt không dễ nghe a. Dù sao, Tô Lạc thế nhưng mà tuổi còn trẻ tiểu cô nương, mà hắn, lớn tuổi a. Thế nhưng mà, nghĩ đến nhà đầu kia tuyệt thế dung nhan, còn có cái kia một tay tuyệt thế y thuật. Ám đế lại tâm ngứa khó nhịn, giờ phút này hoàng hậu cũng tại nội tâm trầm tư, thái tử nói muốn kết hôn Tô Lạc. Hoàng hậu ngay từ đầu không đáp ứng, nhưng là thái tử có một câu lại triệt để đả động nàng. Nếu có Tô Lạc gia nhập, như vậy, thái tử tranh giành ngôi vị hoàng đế. Phần thắng hội lớn hơn nhiều, nếu như thái tử không thể trở thành hoàng đế, vậy hắn tự chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, hoàng hậu quyết định cắn răng đáp ứng chuyện này. Nhưng mà, hoàng hậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Ám đế cũng đã mở miệng trước. Hoàng hậu, à, hoàng hậu bị thanh âm này lại càng hoảng sợ. Ám đế hai tay giao phó tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lãnh ngưng lấy khuôn mặt, nghiêm trang mở miệng, ngươi nói, chậm nếu như phong tô dược sư là phi, phong tô phi êm tai, hay là lạc phi êm tai? Cái gì? Hoàng hậu đầu óc thiếu chút nữa nổ. Tô phi, hoặc là lạc phi, hoàng hậu cho dù sâu hơn chìm tâm tư, lúc này cũng không che giấu được nội tâm khiếp sợ, nàng mở to hai mắt, khó có thể tin chừng mắt ám đế. Ám đế lập tức có một loại bị trào phúng cảm giác. Lập tức giận tái mặt đến, hoàng hậu cái này biểu lộ, có ý tứ gì à? Hoàng hậu lập tức thu liếm tâm thần, muốn tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hoàng đế nạp phi tử không phải chuyện rất bình thường sao? Những năm gần đây này, nàng lại trải qua lại thiểu sao? Chỉ là, lúc này hoàng hậu vô luận như thế nào cũng không thể đem thái tử tâm tư nói ra, bởi vì một khi nói ra, nguyên vốn là đối với thái tử nghi kỵ bệ hạ, nhất định sẽ càng phát ra ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng mà bệ hạ, hoàng hậu rất nhanh điều chỉnh trên mặt biểu lộ, đối với ám đế cười nói, bệ hạ, bất luận là Tô Phi hay là Lạc Phi, nô tỳ cảm thấy đều là rất không tệ. Ừ, ám đế nhẹ gật đầu, thế nhưng mà bệ hạ, hoàng hậu trên mặt bài trừ đi ra một vòng miễn cưỡng dáng tươi cười, Tô cô nương bên kia, nàng đồng ý không? Ám đế cặp kia lạnh như băng con mắt, hoành hoàng hậu một mắt. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng hơi lạnh, có thể nàng hay là cố lấy dũng khí nói chuyện, dù sao. Nàng có một loại dự cảm, nếu như Tô Lạc trở thành bệ hạ nữ nhân, nàng kia vị hoàng hậu này vị trí cũng chấm dứt. Chương 6378, trong nội cung 5+6. Vì vậy, hoàng hậu hít sâu một hơi, bệ hạ. Nạp phi chẳng lẽ không phải hoàng hậu bản chức sao? Những, này hứa việc nhỏ, còn cần trẫm đến quan tâm, cái kia trẫm muốn người vị hoàng hậu này làm gì vậy? Ám đế trừng mắt hoàng hậu một mắt, hoàng hậu thiếu chút nữa một hơi lên không nổi. Nào có như vậy, thế nhưng mà ám đế cũng đã phất tay, hiện tại ngươi khả dĩ đi nha. Đi hả, cứ như vậy bị đuổi đi hả? Hoàng hậu khóc không ra nước mắt, nàng trong lòng thầm mắng một tiếng hoàng đế vô sỉ, một tay tuổi rồi còn giống như nghĩ đến người ta tiểu cô nương. Thế nhưng mà trên mặt, nàng hay là bài trừ đi ra một vòng miễn cưỡng dáng tươi cười, đối với ám đế dịu dàng quỳ gối, bệ hạ, nô tỳ cáo lui. Nô tỳ cái này đi theo Tô cô nương nói, không cần quá sốt ruột, tuyển cái cơ hội thích hợp từ từ nói. Ám đế nghĩ đến Tô Lạc cái kia tính tình, cũng là có chút hít đau đầu. Hoàng hậu ám ám nhẹ nhàng thở ra, không phải lập tức nói là được, việc này còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Hoàng hậu sau khi rời đi, trở lại nàng Tử Hà cung. Bên cạnh hoàng hậu đến Tôn Má Má một mực đi theo hoàng hậu, thế nhưng mà ngự trong thư phòng sự tình, cũng chỉ có ám đế cùng hoàng hậu biết nói. Tôn Má Má gặp hoàng hậu kinh ngạc ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt bi thương bộ dáng, vội vàng ngâm vào nước một chén trà nóng tới, ân cần nói, hoàng hậu nương nương, ngài uống trước chén trà nóng, hoãn một chút, thái tử bên kia không phải có Tô cô nương sao? Nhất định có thể chỉ tốt, ma ma, không phải thái tử sự tình. Hoàng hậu khóc tang lấy khuôn mặt, lôi kéo Tôn Má Má tố khổ, bệ hạ muốn nạp Tô cô nương là phi. Tôn Má Má tuy nhiên khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nàng cười khổ một tiếng, hoàng hậu nương nương, Tô cô nương như vậy dung mạo, bệ hạ vừa ý nàng, cũng là không gì đáng trách đó a. Hơn nữa Tôn Má Má cười khổ, thái tử cũng không nhìn thượng nàng sao. Cái kia khuôn mặt, sẽ không có người nam nhân nào không thích a. Hoàng hậu nghĩ đến Tô Lạc cái kia khuôn mặt, trong mắt hiển hiện một vòng lửa giận, cái kia chính là một trương hại nước hại dân mặt. Hồng nhan hỏa thủy, Tôn Má Má cười khổ, hại nước hại dân, người ta thực sự cái kia vốn liếng a. Nếu để cho Tô Lạc làm phi tử, hoàng hậu thẳng lắc đầu, mà người cũng nhìn thấy, nàng đối với ta bên kia không cung kính, quay đầu lại nàng mỗi ngày đối ta, để cho ta xuống đài không được, còn thế nào làm vị hoàng hậu này. Hơn nữa nàng cái kia khuôn mặt, vị hoàng hậu này vị trí, ta còn có thể ngồi ổn sao? Hơn nữa thái tử, ngươi cảm thấy thái tử sẽ buông tha cho sao? Cái này đều là chuyện gì con a? Hoàng hậu nương nương, kỳ thật Tôn Má Má trong mắt hiển hiện một vòng cười nhạt, nhưng thật ra là ngài đem sự tình muốn phức tạp. Sự tình vốn tự phức tạp như vậy a? Cũng không phải, Tôn Má Má có thể theo một tiểu nha hoàn, một đường leo đi lên, thành là bên cạnh hoàng hậu thân nhất tín nể trọng nhất người, không phải là không có đạo lý. Nàng âm trầm cười cười, chúng ta không hiếu thắng công, chỉ cần tá lực đả lực. Tá lực đả lực, hoàng hậu nhíu mày, đúng vậy a, Tôn Má Má nhìn xem hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, ngài đang ở trong cục, cho nên một tấc vuông đại loạn, nhưng kỳ thật chuyện này không khó giải quyết. Bệ hạ không phải muốn nạp phi sao? Đứng mũi chịu sào lợi ích bị hao tổn chính là ai? Không phải ngài, cũng không phải thái tử điện hạ, mà là mộng phi nương nương. Hoàng hậu con mắt sắc sáng ngời. Xác thực nếu như Tôn Má Má nói, hoàng hậu đây là đang ở trong cục, quan tâm sẽ bị loạn, nếu không coi hắn khống chế hậu cung nhiều năm tiêu chuẩn, không đến nổi ngay cả cái này đều cần Tôn Má Má điểm thấu. Tôn Má Má nói tiếp, hoàng hậu trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kích động, Tôn Má Má gật gật đầu, hoàng hậu nương nương, hiện tại bệ hạ thụ nhất sủng đúng là mộng phi nương nương, Tô cô nương cái kia khuôn mặt ngay cả chúng ta nữ nhân đều chịu khiếp sợ, mộng phi nương nương có thể không ghen ghét sao? Đến lúc đó mộng phi nương nương nếu như biết đạo bệ hạ nghĩ cách, nàng có thể kiềm chế ở. Tôn Má Má, hoàng hậu trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kích động, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hoàng hậu hạ giọng, hiện tại, người tiểu đem tin tức này lặng lẽ. Đúng rồi, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nhớ lấy, đem lời nói lập lờ nước đôi, nói cách khác, mộng phi chưa hẳn chịu hạ tử thủ. Nếu như xác định hoàng đế nhìn chúng Tô Lạc, mộng phi hội lo lắng bị ám đế xử trí. Nhưng nếu như chỉ là đồn đãi, một cái phi tử muốn xử lý một cái không có bất kỳ danh hiệu cô nương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, mộng phi sẽ bị ám đế trả thù, mộng phi cái này cái đinh trong mắt cũng có thể thừa cơ bỏ. Chuyện xấu như vậy, rõ ràng có thể xoay ngược lại thành một mũi tên trúng hai con nhạn, Tôn má má cao minh a. Hoàng hậu nương nương yên tâm, việc này nô tài nhất định xử lý thỏa đáng. Tôn má má lĩnh mệnh mà đi. Mà giờ khắc này, Khôn Cùng Điện, Tô Lạc một đoàn người ở lại đi vào, Tử Nhiên có chút kinh ngạc, Lạc Lạc, chúng ta cứ như vậy trụ tiến trong hoàng cung, an toàn sao? Thật sự không có vấn đề sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, như vậy làm việc dễ dàng hơn một ít, bất quá, ba người các ngươi người, cũng đừng có đem tâm tư đặt ở chuyện này lên, rất nhanh chúng ta liền đem sẽ có một hồi sinh tử đại chiến, cho nên các ngươi tận khả năng tăng thực lực lên. Thực lực của các ngươi càng cường đại, phần thắng của chúng ta sẽ càng cao. Tô Lạc chăm chú nhìn bọn hắn, ừ, Tử Nhiên mấy cái ngay ngắn hướng gật đầu. Tô Lạc ngồi ở trên mặt ghế, hai tay chống lấy cằm, trong đầu rất nhanh vận chuyển. Nàng trong đầu từng màn, hiển hiện quá khứ đích, đều là hôm nay phát sinh tràng cảnh. Ám đế quái dị, thái tử quái dị, hoàng hậu quái dị. Tô Lạc quay đầu hỏi cửu vương gia, ám đế thái tử còn có hoàng hậu. Trở nên cực kỳ kỳ quái, bọn hắn, không muốn hoài nghi, chính là ngươi suy đoán cái kia dạng. Cửu vương gia vung lên vạt áo, ngồi ở Tô Lạc bên cạnh ghế, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua nàng, không muốn hoài nghi ngươi mị lực của mình, Tô Lạc, ngươi đáng giá nam nhân điên cuồng. Tô Lạc, cửu hoàng thúc cũng là như vậy yêu hay nói giỡn người sao? Ngươi biết ta không phải đang nói đùa. Cửu hoàng thúc trên mặt hiển hiện một vòng chăm chú chi sắc, Tô cô nương, nguyên bản có lẽ ngươi có thể thoát đi cái này vòng xoáy, nhưng là hiện tại, quốc gia này cường đại nhất chính là cái người kia đang tại săn bắn ngươi, mà ngươi, rồi lại phải theo trong tay hắn mưu đến ly khai cái chìa khóa. Cái này cục, Tô Lạc là trốn không thoát, hoặc là theo bệ hạ, hoặc là chúng ta liên thủ quyết nhất tử chiến. Cửu vương gia chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi chỉ có hai con đường này. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, có lẽ, ta khả dĩ cùng thái tử liên thủ. Thái tử đối với tâm tư của ngươi, không phải rõ rành rành sao? Cửu vương gia cười khổ, như vậy ngươi thì sao? Cửu hoàng thúc chẳng lẽ tựu không có đối với ta có không an phận chi muốn sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Cửu vương gia cặp mắt kia, tựu như vậy rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, không nói một lời, chăm chú mà ngưng trọng. Hào khí, trong khoảng thời gian ngắn khẩn trương lên, cuối cùng nhất, cửu vương gia thở phào một hơi, hắn nói, xác thực, trước khi bổn vương cũng đúng ngươi. Tâm động qua, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại bổn vương chỉ muốn như thế nào sống sót. Nếu như không có mưu được ngôi vị hoàng đế, cửu hoàng thúc nhất định sẽ chết. Hoàng đế đều có thể đối với thái tử hạ độc thủ. Chẳng lẽ tựu cũng không đối với cửu vương gia hạ độc thủ sao? Cửu vương gia phía trước cái kia chút ít ca ca, có thể tất cả đều chết tại đây vì ám đế trong tay. Chương 6379, Nam Cung Lưu Vân 1+2. Cửu vương gia bất đắc dĩ lườm Tô Lạc một mắt, người thật sự là ta đã thấy người ở bên trong, kỳ quái nhất một cái. Như thế nào kỳ quái? Tô Lạc tức giận lườm cửu vương gia một mắt, cửu vương gia nói, cái khác cô nương gia, càng nhiều người ưa thích càng cao hứng. Càng là thân phận cao quý người ưa thích càng cao hứng, có thể ngươi, chúng ta thích ngươi, ngươi không chỉ có bài xích, nhưng lại. Cửu vương gia hình dung không đi ra cái loại cảm giác này, hắn nói còn giống như trào phúng chúng ta. Tô Lạc, nào có, tại sao không có hả? Cửu vương gia lườm Tô Lạc một mắt, dù sao tựu là có, ngươi đừng phủ nhận. Tô Lạc buông tay, cái kia chỉ có thể nói rõ. Nhà của ta Nam Cung quá hoàn mỹ, trừ hắn ra. Trên cái thế giới này là bất luận cái gì người với ta mà nói đều là những người khác. Nam Cung, cửu vương gia nhướng mày, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc con mắt quang nhất thiểm, ngươi rõ ràng nghe qua tên của hắn, Tô Lạc lập tức kích động rồi, ngươi như thế nào hội nghe qua tên của hắn? Vì cái gì, cửu vương gia dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, vì cái gì chưa từng nghe qua? Nam Cung Lưu Vân, đó là tuyệt thế thiên tài a, có thể cùng đế thiếu so sánh tuyệt thế thiên tài a. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, là đế thiếu cùng hắn so sánh, hắn khẳng định so đế thiếu lợi hại. Về sau ai lợi hại ta không biết, nhưng là hiện tại, hay là đế thiếu chiếm thượng phong. Cửu vương gia nói, bởi vì vân thượng vân người sẽ thông qua đủ loại con đường đến bên này, không bị 100 năm một tòa máy phi hành hạn chế, cho nên thường xuyên hội có tin tức mang tới. Nói mau, Tô Lạc kích động ngồi không yên, tranh thủ thời gian đứng lên, còn một phát bắt được cửu vương gia ống tay áo. Cửu vương gia dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Hắn nhận thức Tô Lạc, tỉnh táo tự kiềm chế, ngạo kiều chấn định, phảng phất toàn bộ thế giới tại nàng mà nói đều là trò chơi, nàng phảng phất dùng một cái ở ngoài đứng xem thân phận nhìn xem cái này do mọi người diễn dịch cố sự. Thẳng đến Nam Cung Lưu Vân bốn chữ này xuất hiện, nàng mới biến thành sống sờ sờ người. Quả nhiên, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, nam nhân khác ở trong mắt Tô Lạc, cũng chỉ là những người khác a. Các ngươi là, hắn chính là ta phu quân a. Tô Lạc không chút do dự mà nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta thành qua thân, có thể các ngươi đều không tin à? Cửu vương ra cười khổ, Tô Lạc trên người thiếu nữ cảm giác 10 phần, xinh đẹp vĩnh viễn dừng lại tại 15-16 tuổi, như vậy cô nương nói thành hôn rồi, ai mà tin à? Nói mau tin tức của hắn à? Gặp cửu vương ra chú ý tả hữu mà nói hắn, Tô Lạc đều sốt ruột rồi, nàng cầm lấy cửu vương ra cánh tay, trừng mắt hắn, nói nhanh một chút. Cửu vương ra cười khổ, ta biết đến tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là mấy năm trước, Nam Cung Lưu Vân cùng đế thiếu tại Sáng Thế Thành khiến cho một hồi đại chiến, cơ hồ đem Sáng Thế Thành đánh cho cái nghiền nát, vì vậy, thế nhân đều truyền khắp, vị thứ hai tuyệt thế ngôi sao mới mềm rủ xuống bay lên. Sáng Thế Thành ở nơi nào? Tô Lạc hỏi, cửu vương ra vẫn không nói gì, Thường Miên liền mở miệng trước rồi, tại Vân Thượng Vân, Đông Vực, Vân Tang Quốc, biên cảnh thành. Cửu vương ra không khỏi nhìn nhiều Thường Miên một mắt, thiếu niên này đối với Vân Thượng Vân tựa hồ thuộc như lòng bàn tay a. Còn gì nữa không, còn có tin tức khác sao? Tô Lạc sốt ruột hỏi, như vậy bình tĩnh Tô Lạc, tại gặp được liên quan đến Nam Cung Lưu Vân tin tức thời điểm, cũng bình tĩnh không đứng dậy. Cửu vương ra cười khổ, tin tức khác cũng không biết, nếu như tại Vân Thượng Vân có lẽ tương đối dễ dàng thăm dò được tin tức xấu đi. Dù sao sao băng đế quốc chỉ là Vân Thượng Vân quanh thân tinh vực. Tô Lạc tâm ngứa khó nhịn, hận không thể hiện tại bay đến Sáng Thế Thành đi. Cửu vương ra nhìn xem Tô Lạc, nội tâm thời gian dần trôi qua tựu bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, chỉ có Nam Cung Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, mới có thể xứng đôi Tô Lạc a. Bọn hắn mới được là trời đất tạo nên một đôi a. Tự nhiên kích động lôi kéo Tô Lạc, Lạc Lạc, người đừng có gấp, đợi chúng ta đã đến Vân Thượng Vân, có lẽ rất dễ dàng có thể tìm được sư huynh. Tô Lạc gật đầu, ta có thể tìm được hắn. Hiện tại quan trọng nhất là, vội vàng đem ám đế cho cầm xuống đến, miễn cho hắn lại có chút loạn thất bát tao nghĩ cách đến đáng ghét nàng. Buổi tối, đêm dài người tĩnh thời điểm, Tô Lạc đi ra ngoài một chuyến. Ngoại trừ chính cô ta, không có người biết đạo nàng làm cái gì. Tô Lạc hiện tại động lực 10 phần, nàng bắt đầu bố cục đem ám đế kéo xuống ngựa chuyện này. Trong bóng tối xuất hiện một vòng sáng sớm hào quang, sắc trời do hắc chuyển bạch. Tô Lạc tiến vào hoàng cung ngày đầu tiên, cứ như vậy bình yên vượt qua. Bên ngoài thiên khí nắng ráo sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Tô Lạc mời Tử Nghiên, sắc trời tốt như vậy, nếu không đi ra ngoài đi một chút. Tử Nghiên vừa vặn tu luyện xong tất, nghe vậy liền gật đầu tốt tốt. Trong ngự hoa viên hoa nở tốt, chúng ta thừa cơ đi ngắt lấy mấy đóa, dược dùng cũng là không tệ. Tô Lạc cùng Tử Nghiên một người vác lấy một cái rổ liền đi ra ngoài. Trong ngự hoa viên hoa đô là chân quý giống, có chút là từ Thâm Sơn Trung ương nhất vận chuyển đi ra, cho nên ngày bình thường khó gặp. Tô Lạc thấy được một đóa cửu dương tím thụy hoa, đây là luyện chế thần cấp đan dược phụ trợ dược liệu, Tô Lạc bây giờ là thần cấp luyện dược sư rồi, thế nhưng mà trong tay dược liệu nhưng vẫn là nửa bước thần cấp, cho nên nàng cần chữ hàng một ít. Phượng Vũ trong tay cầm cái kéo, răng rắc một tiếng. Cửu dương tím thụy hoa liền rơi vào Tô Lạc trong tay. Lạc Lạc, ngươi xem rồi là cái gì hoa? Đúng vào lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Là Tử Nghiên, Tô Lạc đi lên xem xét, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ồ, lại là lục dương xà tín hoa, đây chính là rất khó được độc hoa. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, tại đây đóa lục dương xà tín hoa quanh thân, không có một ngọn cỏ. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo hung thần ác sát thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tùy theo mà đến, là một đạo hùng hổ thân ảnh. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, là một vị hình thể tráng kiện ma ma. Vị này hoa má má là chuyên môn quản cái này một khối địa vực hiếm quý hoa cỏ, chứng kiến như vậy chân quý bao hoa cắt bỏ đoạt, lập tức la to bắt đầu các ngươi là ai. Từ nơi này xuất hiện, những, này kỳ chân hoa và cây cảnh là các ngươi có thể cắt bỏ đấy sao? Tranh thủ thời gian cho ta quỳ xuống. Vị này tráng kiện hoa má má vừa nói một bên theo trên lưng cởi xuống tráng kiện dây thừng, ý đồ đem Tô Lạc cùng Tử Nghiên trói lại. Tô Lạc nhướng mày, không đợi nàng ra tay, Tử Nghiên cũng đã dẫn đầu phản kháng, vị này ma ma, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Dừng tay, hai người các ngươi trộm hoa tặc, có biết hay không cái này cánh hoa điền là ai? Ta xem các ngươi quả thực muốn chết. Hoa má má căn bản không giảng đạo lý, nàng cái kia tráng kiện thân thể mãnh liệt hướng Tử Nghiên đánh tới. Thế nhưng mà, một cái ma ma thực lực lại có thể cao đi nơi nào? Tử Nghiên một cái lắc mình nghiêng đi đi, hoa má má một cái thu thế bất trụ, cả người xông vào hoa bên trong ruộng. Rầm rầm rầm, những cái kia chân quý bồn hoa, lập tức bị hoa má má đụng đông lệch ra tây ngược lại, có chút thậm chí rách nát rồi. Hoa má má bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cái này hoa bên trong ruộng hoa cỏ, tùy tiện một cái bồn hoa đều so tánh mạng của nàng trọng yếu, hiện tại bị phá vỡ hơn 10 loại. Ánh mắt của nàng đều đỏ, các ngươi chết chắc rồi, Hoa Má Má quay người hô to, có ai không, chảo trộm hoa tặc a? Có ai không?